Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1351. Lãnh đạo nghỉ ngơi một chút, cột cờ tôi khiêng thay cho ngài. Ngay từ đầu hắn đã nhận được sự giúp đỡ của chủ tịch Trừ, như vậy đã hoàn toàn nắm chắc khả năng là người thay thế cho vị trí của Trừ Vận Phong ở Nam Giang. Thích Phúc Lai nói lời cảm ơn có ý gì? Trần Gia Hòa căn bản cũng hiểu rõ, Thích Phúc Lai căn bản không đối phó được với Vương Tử Quân. Nếu như không phải Vương Tử Quân vung tay ngăn cản thì Thích Phúc Lai biết đâu đã là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Ha ha ha, bí thư Thích, thành phố Đông Hồng chúng tôi sao lại để cho anh phải mời khách? Nếu truyền ra ngoài không phải bị người ta cười không biết lễ tiết sao? Trần Gia Hòa khẽ đụng người lên người của Thích Phúc Lai rồi khẽ nói. Thích Phúc Lai cười hì hì nói, chủ tịch Trần, nếu là khi khác anh nói tôi không được mời khách thì căn bản còn không muốn. Nhưng lúc này tôi nhất định phải mời khách. Chuyện hôm qua làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi cho rằng cậu sẽ bại, không ngờ cậu lại có thể làm cho chủ tịch Trừ ra tay giúp đỡ. Khi Trần Gia Hòa định nói đùa thêm vài câu với Thích Phúc Lai, chợt nghe có người chào hỏi, chủ tịch Trần, đã vài ngày không gặp, có phải hôm nay anh nên mời cơm rồi không? Trần Gia Hóa quay đầu nhìn, thấy người mở miệng là trưởng phòng Lý Chiến Quốc của phòng tài chính tỉnh. Tuy cấp bậc của Lý Chiến Quốc có thấp hơn hắn một chút, thế nhưng người này căn bản là thần tài trong tỉnh Nam Giang, thế cho nên hắn căn bản tình nguyện tiếp chuyện với đối phương. Lý Chiến Quốc lên tiếng chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó có nhiều người đến tiếp cận Trần Gia Hòa để nói những lời thân mật. Tuy những người này nói lời nào cũng cực kỳ chú ý, thế nhưng Trần Gia Hòa căn cứ vào đó để thấy được mình căn bản giống như là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Những người kia căn bản đang vận chuyển chung quanh mình. Tuy trước kia Trần Gia Hòa cũng luôn được hưởng cảm giác sao sáng vây quanh trăng, thế nhưng tình huống hiện tại căn bản là không giống. Vì người vây quanh hắn căn bản là khác biệt. Trước kia đám người vây quanh hắn chủ yếu là cấp dưới, bây giờ đổi lại là những người có vị trí tương đương với hắn. Những người này có vị trí không thấp hơn mình, thế nhưng bọn họ lại nói với Trần Gia Hòa những lời như vậy. Nguyên nhân chính là vị trí của hắn được xác lập. Kết quả này chính là thứ mà Trần Gia Hòa căn bản là khó dự liệu được. Xem ra hội nghị lần này chính là cơ hội để mình đẩy mạnh tâm tư nhân vật. Trần Gia Hòa hắn được chủ tịch Trừ tô đậm, lúc này lại được đám người Thích Phúc Lai hưởng ứng, thế nên việc tiến lên thêm một bước chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Khi Trần Gia Hòa đang cảm thấy rất vui thì Thích Phúc Lai khẽ vỗ lên vai một cái. Hắn nhìn theo ánh mắt của Thích Phúc Lai, chợt thấy chủ tịch Mạnh Chí Đạo của thành phố Ô Phủ đang ngồi cách đó không xa. Mạnh Chí Đạo từ vị trí một phó bí thư ủy ban tư pháp bị cho ra rìa tiến lên làm chủ tịch thành phố Ô Phủ. Bên trong đó là công lao của ai? Căn bản người ngồi đây đều hiểu rõ ràng. Càng có nhiều người đưa Mạnh Chí Đạo lên con thuyền của phái Vương Tử Quân. Trần Gia Hòa cũng không có giao tình với Mạnh Chí Đạo. Tuy hắn đã vạch mặt với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không muốn làm ra những chuyện làm mất mặt khi trêu chọc Mạnh Chí Đạo. Trần Gia Hòa không làm thì chưa hẳn người khác sẽ không làm. Khi hắn dơ quy quy nơ à gơ suy tư nên tăng tiến quan hệ của mình với chủ tịch Trừ Vận Phong như thế nào thì chợt nghe Thích Phúc Lai lớn tiếng nói với Mạnh Chí Đạo, chủ tịch Mạnh, trưa nay mọi người định làm thịt chủ tịch Trần, anh cũng không nên không đến được. Thích Phúc Lai nói một câu như vậy căn bản là thu hút ánh mắt nhìn về phía Mạnh Chí Đạo. Không biết ai nở nụ cười đầu tiên. Lúc này trong phòng họp đầy tiếng cười. Vẻ mặt Mạnh Chí Đạo tuy bình thường nhưng Trần Gia Hòa xem ra đó chỉ là cố gắng chống đỡ vẻ bề ngoài mà thôi. Cũng chẳng có gì là quá hay ho. Nhưng lúc này hắn lại có chút tiếc nuối. Đó chính là đổi Mạnh Chí Đạo là người kia, như vậy chắc chắn mình sẽ càng thoải mái hơn. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Trần Gia Hóa cảm thấy điều này là không thể. Vì nếu người kia ngồi đó, chưa nói đến phương diện Thích Phúc Lai có dám lên tiếng hay không, chỉ sợ đám người ngồi nơi đây cũng không dám cười. Trần Gia Hòa nghĩ đến những thứ này mà không khỏi sinh ra động lực cho mình. Hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, cuộc sống sau này sẽ cho đối phương biết thế nào là lợi hại, sẽ cho đối phương nếm mùi vị của thất bại. Trừ Vận Phong đến, các vị phó chủ tịch tỉnh cũng ngồi lên vị trí của mình. Hội nghị kinh tế toàn tỉnh Nam Giang bắt đầu. Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý kinh tế là Kim Hành Thuấn đặc biệt cho ra báo cáo về kinh tế trong tỉnh. Chủ tịch Trừ Vận Phong cũng cho ra không ít lời bình. Trần Gia Hòa căn bản cực kỳ chú tâm đến lời phát biểu của Trừ Vận Phong. Tuy bên trong có không ít lời khách sáo, thế nhưng phần lớn là lời nói ẩn giấu ý nghĩ của chủ tịch Vận Phong. Trần Gia Hòa nghĩ rằng mình chỉ cần sắp xếp theo đúng như tinh thần chỉ thị này, như vậy sẽ càng được chủ tịch Trừ Vận Phong coi trọng, mà người kia cũng không dễ dàng động vào hắn được nữa. Tút tút tút, điện thoại khẽ chấn động. Trần Gia Hòa cầm lấy nhìn thoáng qua, thấy có một tin nhắn với nội dung: khi nào có thời gian thì tụ tập cho vui. Những tin nhắn này Trần Gia Hòa căn bản là nhận được khá nhiều. Hôm nay cũng một tin nhắn như vậy làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Vì người nhắn tin đến chính là Trân Hồng Lỗi. Đây là một chiến tướng của Trừ Vận Phong, thế nên vị trí của Trân Hồng Lỗi là cực kỳ quan trọng. Bây giờ đối phương đặc biệt tìm đến hắn, ý nghĩa của nó là gì thì quá rõ ràng rồi. Tốt quá, Trần Gia Hòa nhắn lại một tin. Hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Lúc này hắn đã xác định quy hoạch phát triển của thành phố Đông Hồng. Bây giờ mọi thứ càng thêm rõ ràng. Hắn tin chỉ cần sắp xếp theo quy hoạch này, nhất định sẽ nâng cao vị thế của hắn trong lòng chủ tịch Trừ lên độ cao mới. Khi hội nghị trải qua một giờ, thư ký Xà Tiểu Cường của Trừ Vận Phong đi đến. Vẻ mặt tuy không có gì khác trước, thế nhưng Trần Gia Hòa lại cảm thấy bước chân của người này có hơi rối loạn. Trần Gia Hòa sở dĩ có kết giao với Xà Tiểu Cường, tuy nguyên nhân chủ yếu vì Xà Tiểu Cường là thư ký của chủ tịch Trừ Vận Phong, thế nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là ở chính bản thân Xà Tiểu Cường, có một số phương diện mà Xà Tiểu Cường căn bản có khí độ và trưởng thành còn mạnh hơn các nhân vật nắm quyền một phương trong tỉnh. Nhưng hôm nay làm sao vậy? Xà Tiểu Cường sao lại đi đứng rối loạn như thế? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Trần Gia Hòa suy tư xem rốt cuộc có chuyện gì mà làm cho thư ký của chủ tịch Trừ Vận Phong hoảng loạn như vậy. Trừ Vận Phong cũng thật sự giật mình. Đây là có chuyện gì phát sinh? Khi lão đang rất nghi hoặc thì phó chủ tịch chủ trì hội nghị cũng đã nói xong. Biết đâu sự việc này không liên quan đến thành phố Đông Hồng. Trần Gia Hòa tự an ủi mình. Thật ra Nam Giang có nhiều thành phố. Sự việc có thể làm cho vẻ mặt Trừ Vận Phong biến đổi cũng chưa chắc chỉ liên quan đến thành phố Đông Hồng. Tút tút tút, tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại của Trần Gia Hòa. Tin nhắn này chỉ hơn trăm chữ, thế nhưng Trần Gia Hòa vốn tràn đầy lực lượng lại giống như bị mang đi hấp trong lồng. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Sau khi rủi rủi mắt thì nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại. Sao lại như vậy? Trần Gia Hòa nhìn nội dung tin nhắn mà sinh ra cảm giác tan vỡ. Chương 1352, P1, tên lính lạc đàn. Chương 1352, P1, tên lính lạc đàn. Ngay ngày hôm sau thì khắp đường lớn ngõ nhỏ đã ồn ào xôn xao. Mọi người đều kháo nhau về thông tin chấn động trên mặt báo. Mọi người căn bản đều cảm thấy đau đớn. Vô tình mọi người giống như bị cuốn theo dòng chảy tin tức. Ngàn vạn người căn bản có vẻ mặt hoảng hốt, khóc không ra tiếng. Mọi người căn bản là đồng tình, thậm chí còn có nhiều người khóc thương. Đây là một người vợ nhân tình như thế nào? Nhân gian đều có chân tình, vì sao bọn họ lại giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn? Đơn giản là bọn họ có quan hệ vợ chồng. Không phải là có người đang muốn làm đảo loạn cuộc sống của bọn họ sao? Nếu như không phải vì sự trong sạch của chồng, những người dân có tâm tính thiện lương kia tin tưởng cô gái xinh đẹp thanh xuân kia sẽ không bao giờ nói ra bí mật mình cất giữ trong lòng nhiều năm qua như vậy. Trưởng phòng Vương Anh xem, sự kiện này vẫn được truyền bá ra ngoài. Đoạn Văn Đống ở đầu dây bên kia dùng giọng ngập ngừng nói. Lúc này Vương Tử Quân tuy cực kỳ cảm khái thế nhưng cũng hiểu đó là bình thường. Hắn chợt có chút cảm động. Vụ án này được nhân dân chú ý trọng điểm, thế cho nên khó thể nào áp chế được tin tức chấn động như vậy. Đoạn Văn Đống trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Thậm chí phóng viên đã đưa tin tức này lên Internet. Nhiều phóng viên sau khi nghe được thông tin thì căn bản khó thể nào chần chờ được. Bọn họ cảm thấy đây là tin tức có tính bùng nổ rất mạnh. Sao có thể thờ ơ cho được. Thế nên càng phải được bọn họ chú trọng đưa tin mới đúng. Nhưng Đoạn Văn Đống cũng không đành lòng để cho người phụ nữ nhu nhược lại bị tổn thương tinh thần vì những lời ồn ào của dư luận bên ngoài. Chỉ là tình thế hiện tại đã thoát ly khỏi tầm khống chế của một người là cục trưởng cục công an thành phố như Đoạn Văn Đống. Vừa rồi thấy phóng viên cố gắng tiếp cận Tiểu Mộ thì hắn căn bản còn cực kỳ căm tức. Hắn muốn trách mắng đám người chỉ biết gây rối kia một trận theo bản năng. Các anh làm loạn như vậy để lộ tin tức của người ta. Các anh có thông báo với người ta một tiếng không? Có bắt chuyện với chính quyền hay không? Dù các anh không phải là báo đảng thì cũng phải có lương tri của một nhà báo phóng viên chứ. Sao có thể chọc ra sự kiện như vậy mà không lời phân trần cho được? Khi lời nói sắp ra khỏi miệng thì cảm xúc của Đoạn Văn Đống cũng không quá tốt. Nhưng hắn chợt thấy một phóng viên chen đến với micro trên tay. Lại có tiêu chí của báo Pháp Luật Nam Giang. Hắn nhìn mà hoảng sợ. Vì thế tranh thủ nở nụ cười chân thành nói. Cảm ơn các đồng chí đã giám sát dư luận. Hoan nợ. Gơ. E. Nợ. Hơ. Các đồng chí đã tiến thêm một bước đưa tin để đẩy mạnh điều tra bắt giữ tội phạm. Lời nói ngược này của Đoạn Văn Đống căn bản làm cho đám phóng viên càng thêm vui vẻ. Càng thêm sống động. Lúc này sự thật đã quá rõ ràng. Nhưng Đoạn Văn Đống vẫn cảm động vì tình yêu của Tiểu Khương và Tiểu Mộ. Hai người này căn bản không có tiếng tăm gì. Thế nhưng câu chuyện của bọn họ lại đang làm cho nhiều người cảm động không thôi. Các anh cần phải xử lý thích đáng chuyện này. Vương Tử Quân nói những lời này với Đoạn Văn Đống rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân tuy không biết tình hình hiện tại là như thế nào, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy sự kiện biến chuyển là cực kỳ tốt cho một người có tinh thần trọng nghĩa như Tiểu Khương. Sở dĩ hắn gây áp lực với Trần Gia Hòa, nói trắng ra chính là bảo vệ vị trí của Niên Chí Tân. Nhưng sự việc phát triển ngoài sức dự đoán của hắn. Những người trước đó đắc ý chắc bây giờ đã ngồi không yên được nữa rồi. Nhưng như vậy cũng không làm cho Vương Tử Quân cảm thấy vui vẻ. Hắn thậm chí còn không muốn mở rộng sự kiện này để làm gì. Tuy lợi dụng chuyện này có thể có được mũi dao sắc bén để hạ gục đối phương, thế nhưng nhìn từ góc độ lương tâm, Vương Tử Quân cảm thấy lợi dụng nó là quá hèn mọn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến rồi nghe máy. Trưởng phòng Vương, tôi là Lỗ Kính Tu. Ngài có nghe qua những chuyện đang phát sinh hay không? Vương Tử Quân biết rõ Lỗ Kính Tu nói chuyện gì. Hắn gật đầu nói. Bí thư Kính Tu, tôi có nghe nói về chuyện này. Lỗ Kính Tu giống như đã hiểu lời nói không quan tâm của Vương Tử Quân. Hắn có chút sững sốt. Sau đó nhanh chóng mở miệng nói. Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy rất đau lòng vì những kết luận quá khinh suất của đám người chân hồng lỗi. Tôi cảm thấy đây là tác phong công tác có vấn đề. Chuyện của Tiểu Khương căn bản là quá chấn động. Thế nhưng bài học của nó là chúng ta không nên cứ cho ra những suy đoán và kết luận quá chủ quan được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Tuy hắn không muốn nói nhiều đến chuyện này, thế nhưng cũng không thể để cho Tiểu Khương bị tổn thương như vậy được. Vì sao Tiểu Khương đi tìm gái làng chơi, mà tổ điều tra tệ nạn xã hội của Cục Công an thành phố Lâm Hồ lại đến kịp thời như vậy? Vì sao bây giờ lại luôn miệng một lời nói rằng Tiểu Khương vì vô ý mà rơi xuống lầu? Rốt cuộc là ai sai ở vụ án này? Tất cả vấn đề phải được điều tra rõ ràng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Kính Tụ, tôi cho rằng tính chất của vụ án này là quá ác liệt. Nếu như Trần Hồng Lỗi không điều tra rõ ràng sự việc, tôi sẽ đề nghị với tỉnh ủy, đổi người có biện pháp điều tra rõ ràng đến làm chủ công tác của Cục Công an tỉnh. Lỗ Kính Tu chợt kinh hoàng. Hắn liên hệ với Vương Tử Quân với mục đích gì thì không cần nói cũng biết. Nhưng thái độ của Vương Tử Quân là quá kiên quyết. Điều này làm hắn cảm thấy rất bất ngờ. Với vị trí và tính cách của Vương Tử Quân, nói đề nghị thay người cũng căn bản là không cho chút dư âm quay về với chân hồng lỗi. Mặc dù Lỗ Kính Tu là bí thư ủy ban tư pháp, thế nhưng hắn cũng biết rõ mình căn bản không dám nói ra những lời như vậy. Đây có lẽ là vì mình quá cẩn thận và chặt chẽ. Cũng có thể là Lỗ Kính Tu căn bản không muốn nghĩ thêm. Hắn biết kế tiếp mình nên làm gì, nhưng hắn không muốn thừa nhận sự yếu kém của mình. Trưởng phòng Vương cứ yên tâm, nếu như không điều tra rõ ràng vụ này thì tôi sẽ không từ bỏ ý đồ. Bí thư Lỗ, có cần tôi gọi điện thoại cho Trân Hồng Lỗi để anh ấy đến gặp mặt một chuyến không? Vu Trường Long dùng ánh mắt chú ý nhìn Lỗ Kính Tu rồi khẽ xin chỉ thị. Vu Trường Long luôn là người giỏi luồn cúi, hơn nữa được Vương Tử Quân đề cử nên nhanh chóng là tâm phúc của Lỗ Kính Tu. Khi công tác của Lỗ Kính Tu dần được triển khai mở rộng ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, vị trí của Vu Trường Long càng thêm quan trọng đối với Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu trầm ngâm giây lát, sau đó hắn vỗ tay lên bàn nói: lúc này cục trưởng Trân rất bận rộn, chúng ta nên tự mình đến gặp thì hay hơn. Khi Lỗ Kính Tu đang ngồi lên xe chạy đến Cục Công an tỉnh, lúc này Trân Hồng Lỗi đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn lên một trang web đang mở ra trên màn hình, là một trang báo giải trí. Chương 1352, Pờ 2, tên lính lạc đàn. Chương 1352, Pờ 2, tên lính lạc đàn. Phải nói là bài viết này cực kỳ kém. Sau khi xem xong thì người ta căn bản không khỏi thầm nghĩ: một người có bệnh không tiện nói ra, sao có thể đi tìm gái làng chơi được. Trân Hồng Lỗi cảm thấy chướng mắt vì tiêu đề của bài viết, gương mặt cũng trở nên đen nhẻm. Hắn vô thức cảm thấy tình thế khó khăn đang ùn ùn kéo đến. Có y học vào cuộc chứng minh, có bác sĩ phụ trách hiện trường cho ra lời phát biểu, những thứ này đủ chứng minh tất cả là thật. Trân Hồng Lỗi sao lại phạm vào sai lầm như vậy? Rõ ràng lướt qua kết luận của Cục Công an thành phố Đông Hồng, bây giờ thì tốt lắm, một người bị ép tội mua dâm lại có bệnh không tiện nói ra, tất cả trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Hơn nữa Trân Hồng Lỗi cho ra quyết định xử lý càng đắc tội với người kia. Dựa theo tính cách có thù tất báo của người kia, hắn có thể dự cảm được tương lai không xa mình sẽ nhận lại gấp 10 lần những gì cho đi. Hắn thầm nghĩ như vậy mà cảm thấy sau lưng lạnh như băng. Chỗ dựa lớn của mình có thể đứng ra nói vài lời hòa giải hay không? Trân Hồng Lỗi nghĩ như vậy mà thầm cười khổ. Chủ tịch Trừ tự mình cho ra chỉ thị, đã đặt hắn vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Bây giờ nếu muốn giải vây cho hắn thì quá khó khăn, thậm chí là lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ hắn sẽ gặp phải hoàn cảnh cây đại thụ sau lưng ngã lên người? Trân Hồng Lỗi nghĩ như thế và cảm thấy không rét mà run. Một khi xuất hiện bại cục thì tình cảnh của hắn là cực kỳ khó khăn. Công tác sẽ bị cản tay liên tục. Theo như hắn phán đoán, trong Nam Giang này ngoài chủ tịch Trừ thì không còn ai có thể giúp mình. Hắn giống như là một binh lính lạc bầy giữa chiến trường sôi động. Quan trường có nguy hiểm của riêng nó, người người đứng vào hàng đều phải cực kỳ cẩn thận. Điều này hầu như là ai trong quan trường cũng hiểu rõ và cố gắng làm cho tốt. Nhưng nếu như anh lúc nào cũng bảo trì trạng thái ung dung, căn bản là trung lập, không quá dựa vào ai, anh cũng có quan hệ không tệ trong quan trường. Chẳng qua bất kỳ phe phái nào cũng không bao giờ chấp nhận những người như vậy quay đầu vào trong hàng ngũ của mình. Nửa giờ trước Trân Hồng Lỗi vẫn còn đang cực kỳ sảng khoái, nhưng bây giờ sau khi xem thông tin thì căn bản cảm thấy khốn khổ. Dòng tiêu đề liên tục nhấp nháy của tờ báo mạng càng giống như đang cười nhạo hắn. Trân Hồng Lỗi vốn cho rằng mình chiếm hết tất cả thượng phong trong sự kiện này, cũng xem như quét rác trên uy tín của người kia. Thế nhưng không ngờ bây giờ sự việc quay đầu, vị trí của mình căn bản đang lung lay sắp đổ. Chung điện thoại vang lên. Chân Hồng Lỗi nhìn qua số điện thoại gọi đến. Vẻ mặt hắn chợt có chút hy vọng. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Sau đó mới nhấc điện thoại lên nói: "Chào anh, tôi là Chân Hồng Lỗi, cục trưởng Chân. Chủ tịch nói tôi hỏi anh một câu. Có phải sự thật là như vậy không?" Giọng nói của Xà Tiểu Cường từ bên kia truyền đến. Tuy giọng nói không nóng không lạnh thế nhưng cũng không phải là tươi cười hớn hở như ngày thường. Chân Hồng Lỗi trầm ngâm giây lát rồi báo cáo chi tiết. Tuy trước mắt còn chưa nhận được báo cáo chính xác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng độ tin cậy của sự việc này là rất cao. Chủ tịch Trừ nói nếu như chuyện này là thật, anh ấy cảm thấy rất vui mừng. Dù sao thì sự kiện này cũng chứng minh hàng ngũ công an căn bản là chống lại khảo nghiệm, không làm tổn hại đến hình tượng đối với nhân dân. Chủ tịch yêu cầu ngài nhất định phải điều tra chân tướng vụ việc này cho rõ ràng, cho ra một câu trả lời thuyết phục với nhân của đồng chí Tiểu Khương. Lời nói của Xà Tiểu Cường làm cho Chân Hồng Lỗi có chút choáng váng, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu ý nghĩa. Đó chính là hắn nên chủ động điều tra cho rõ, chiếm thế chủ động cuối cùng trong sự kiện này. Mong lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng xử lý vụ này, tuyệt đối không làm cho anh Hùng phải đổ lệ. Chân Hồng Lỗi dùng giọng điệu chuẩn xác để đảm bảo với Xà Tiểu Cường. Sau đó hắn nghe thấy bên kia cúp điện thoại. Chân Hồng Lỗi chuẩn bị tranh thủ điều tra sự việc, nhưng bàn tay của hắn lại đặt lên điện thoại. Khi hắn chuẩn bị gọi đi, một dãy số lạ chợt xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tuy đó là một dãy số lạ, thế nhưng khi mà Chân Hồng Lỗi nhìn vào những con số cuối thì tâm tình chợt biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ của mình, sau đó hạ thấp âm thanh nói: "Alo, có chuyện gì không?" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười ha hả. Sau đó chợt nghe thấy có người nói: "Sự việc có biến, có phải thật sự là vậy không?" Chân Hồng Lỗi rất muốn nói những thứ này là vô căn cứ, thế nhưng hắn tin tưởng đối phương cũng có tin tức xác thực. Sở dĩ đối phương gọi điện thoại cho mình cũng là vì muốn xem thái độ của mình là thế nào. Nếu như hắn nói ngược, không phải là tự làm khó mình sao? Chân Hồng Lỗi trầm mặc rõ ràng là chứng minh lời nói của đối phương là sự thật. Người bên kia cũng hiểu điều này, bầu không khí có chút tẻ ngắt. Một lúc sau người bên kia chợt nói: "Anh đốc xúc xử lý nhanh một chút, tôi sẽ nhanh chóng xử lý gọn gàng những gì còn sót lại." Xử lý những gì còn sót lại, Chân Hồng Lỗi không khỏi cảm thấy trái tim mình run lên. Hắn biết rõ ý nghĩa của câu nói kia là gì. Hắn cũng không muốn bày tỏ ý kiến của mình. Hắn căn bản chỉ có thể giả vờ như không biết, căn bản có thể cố gắng lấy cớ để giữ tư thái đường hoàng cho mình. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày đều có lịch trình dày đặc. Sau khi tiến kiến một tổ nghiên cứu học hỏi kinh tế của tỉnh hàng xóm, bí thư Diệp mệt mỏi ngồi trên ghế rồi duỗi lưng một cái. Giữa chưa có nhiệm vụ tiếp đãi gì không? Diệp Thừa Dân thấy Khuất Chấn Hưng đi đến thì khẽ hỏi. Khuất Chấn Hưng biết rõ tâm tư lãnh đạo của mình, hắn nhanh chóng xem qua sổ lịch trình rồi cười nói: "Hôm nay có một vị lãnh đạo bộ tuyên truyền đến kiểm tra công tác của tỉnh Nam Giang. Trưởng phòng Trương hy vọng ngài có thể ra mặt một chút vào buổi cơm trưa." Diệp Thừa Dân khoát tay áo nói: "Cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Thu Mi, nói là cô ấy nên làm tốt công tác tiếp đãi. Tôi còn có chuyện bận, không qua được." Khuất Chấn Hưng đồng ý một tiếng rồi không nói gì thêm. Đúng lúc này thư ký trưởng Đào Nhất Hành gõ cửa đi vào. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng của Diệp Thừa Dân, hắn có quyền lợi tùy ý gõ cửa đi vào trong. Sau khi ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn nhanh chóng đưa một tư liệu cho Diệp Thừa Dân. "Bí thư Diệp, đây là một bài viết trên báo mạng, mong ngài xem qua một chút." Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua bài báo, hai hàng chân mày nhíu lại. Lão cũng chú ý đến sự kiện của Khương Tồn Minh ở thành phố Lâm Hồ, nhưng chú ý là một chuyện, còn tỏ ý kiến là chuyện khác. Lúc bắt đầu thì Diệp Thừa Dân tỏ ra căm tức, chuyện này căn bản làm tổn hại đến hình tượng của tỉnh Nam Giang. Nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện ở hội nghị của thành phố Đông Hồng để áp chế mạnh tay Trần Gia Hòa, lão chợt bừng tỉnh, chợt ý thức được sự việc không đơn giản như vậy. Trừ Vận Phong cho ra chỉ thị xử lý sự việc, cục công an tỉnh căn bản hành động quá nhanh. Điều này càng rõ ràng trong mắt Diệp Thừa Dân. Nhìn từ phản ứng của Vương Tử Quân và phía cục công an tỉnh, Diệp Thừa Dân cơ bản đã xác định được mục đích của Vương Tử Quân: dùng thể diện của mình để giữ lại vị trí của một người. Đây rõ ràng là một hành vi không hay của Vương Tử Quân, thật sự có chút không đáng. Nhưng sự việc đã phát triển như vậy, Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, là một chính khách lão luyện, lão cần phải có phong thái của người cầm lái một tỉnh. Thế nên lão không nói lời nào, chỉ lặng lẽ theo dõi kỳ biến mà thôi. Chương 1353 P1 giỏi đào hầm. Chương 1353 P1 giỏi đào hầm. Dù sao thì chuyện này cũng có sự tham dự của Trừ Vận Phong và Vương Tử Quân, cũng xem như là quá đủ rồi. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão còn nhiều chuyện lớn cần cho ra quyết sách. Nếu như suốt ngày la sầy vào tranh đấu nhỏ nhặt như vậy, căn bản là thất sách, có thái độ quá chú trọng tiểu tiết. Xem ra chuyện này cần phải chăm chú điều tra cho thật kỹ càng mới được. Diệp Thừa Dân đặt tư liệu lên mặt bàn rồi trầm giọng nói. Đào Nhất Hành gật đầu nói: tuy chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng, thế nhưng bên trong nhất định có cất giấu nhiều vấn đề. Theo dự cảm của tôi cảm thấy cục công an quận Tây Thành của thành phố Lâm Hồ có liên quan rất nặng nề với sự kiện này. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành rồi nói: lúc này phía cục công an tỉnh có phản ứng gì hay không? Còn chưa có tin tức gì, nhưng nghe nói bí thư Lỗ đã đi đến cục công an tỉnh. Đào Nhất Hành đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân rồi dùng giọng chú ý nói: tỉnh ủy có nên tỏ chút thái độ gì không? Nếu bí thư Lỗ đã đi qua, như vậy cứ để anh ấy đốc thúc sự việc. Diệp Thừa Dân do dự giây lát rồi nhanh chóng cho ra quyết định. Đào Nhất Hành cũng không cảm thấy bất ngờ với lời nói tỏ thái độ của Diệp Thừa Dân. Với vị trí của bí thư Diệp, căn bản chỉ chú trọng đến đại cục. Nếu đại cục ở Nam Giang ổn định, kinh tế phát triển mạnh mẽ, như vậy dù hai vị lãnh đạo đứng đầu có chút mâu thuẫn thì không có vấn đề. Nhưng bây giờ không thể phủ nhận hai vị lãnh đạo đứng đầu đã ma sát rất nhiều, đang cùng nhau đưa con thuyền Nam Giang tiến ra biển rộng. Thế cho nên lúc này bí thư Diệp Thừa Dân cũng không muốn phát sinh thêm nhiều ma sát với Trừ Vận Phong để rồi ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Bí thư Diệp, trưởng phòng Vương ở bên kia, Đào Nhất Hành nói một nửa lời, thế nhưng ý nghĩa lại rõ ràng. Hắn biết rõ mình chỉ cần nói đến đúng điểm thì dừng là tốt nhất. Vì bí thư Diệp cũng nghe và hiểu rất rõ. Quả nhiên Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi cười nói: trưởng phòng Vương cũng sẽ không có ý kiến gì. Anh ấy vốn không kiêng nể gì mà đứng ra bảo toàn vị trí cho một vị thủ hạ. Lúc này không những không mất mặt, thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Còn có gì không hài lòng mà lên tiếng nữa? Đào Nhất Hành cười cười. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn có thể thấy nhiều người căn bản không chờ đợi được. Điều này liên quan đến ánh mắt chính trị của từng người. Nhưng Vương Tử Quân lại khác. Sau khi nghe thông tin về Vương Tử Quân tham gia hội nghị ở thành phố Đông Hồng, Đào Nhất Hành căn bản đã hiểu rõ vấn đề. Một người có thể quan tâm đến cấp dưới của mình như vậy là không dễ dàng. Khi trời nắng thì ban ánh sáng cho anh, khi trời mưa sẽ là cây dù che chắn cho anh. Một lãnh đạo như vậy sao anh không mang ơn cho được? Đào Nhất Hành căn bản cảm thán vì phúc khí của Niên Chí Tân, đồng thời lại cảm thấy Vương Tử Quân có chút lỗ mãng. Dù sao thì uy tín của Vương Tử Quân dựng lên trong thời gian qua là không dễ dàng gì. Tuy làm vậy không phát sinh tổn thương lớn, thế nhưng sẽ làm cho sự việc mang tính phức tạp. Chỉ là sự việc phát triển quá bất ngờ. Khi Đào Nhất Hành nhìn thấy bài báo này thì căn bản thiếu chút nữa nghi ngờ Vương Tử Quân nắm chặt tất cả trong tay. thay đổi kết quả của sự việc gây bất lợi cho mình. Căn bản là quá lợi hại. Bí thư Diệp, ngài có cảm thấy trước khi tham gia hội nghị ở thành phố Đông Hồng thì trưởng phòng Vương đã nắm chắc tất cả rồi không? Đào Nhất Hành cố gắng tìm từ, sau đó nói ra nghi vấn trong lòng mình. Đào Nhất Hành cảm thấy sự việc quá kỳ quặc, sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa rõ ràng là bệnh tình của viên cảnh sát trẻ kia không tiện nói ra. Những chuyện thế này khó thể làm giả được. Hơn nữa dựa vào hàng loạt biểu hiện trước đó của Vương Tử Quân ở Nam Giang, có thể thấy những sự kiện mà Vương Tử Quân tham dự đều có kết quả khác thường. Người này căn bản là công nhân kỹ thuật giỏi đào hầm cho người ta nhảy vào sao? Nếu như thật sự là Vương Tử Quân biết trước tất cả, như vậy rõ ràng là đào hầm cho Trừ Vận Phong nhảy vào. Không, cậu ấy cũng không phải là thần tiên. Diệp Thừa Dân vung tay lên dùng giọng quả quyết phủ nhận suy đoán của Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành cười cười tự giễu mình quá nhạy cảm. Chuyện này Vương Tử Quân có lẽ là không thể biết trước được. Nếu như thật sự là như vậy thì trưởng phòng Vương căn bản là quá khủng khiếp rồi. Khi Đào Nhất Hành đang báo cáo công tác với Diệp Thừa Dân, lúc này Kim Hành Thuấn cũng ngồi trong phòng làm việc của Chủ tịch Trừ Vận Phong, đang tiến hành hỏi những câu tương đối giống như của Đào Nhất Hành. Câu trả lời của Trừ Vận Phong cũng không cần nghĩ ngợi như Diệp Thừa Dân. Lão không cho rằng Vương Tử Quân là người biết rõ vấn đề. Sau khi lão biết rõ thông tin từ Xà Tiểu Cường, lão cảm thấy cực kỳ áy náy. Vì rửa sạch tội danh cho chồng mà người phụ nữ kia đã chịu đựng quá lâu, bây giờ cuối cùng nói ra bí mật của mình, chắc chắn là sẽ cực kỳ khó chịu. Giống như lột sạch quần áo trên người ra ngoài, anh xem như lỏa lộ trước mặt toàn dân thiên hạ. Tình cảnh như vậy sao có thể làm cho một người phụ nữ chịu đựng được? Có lẽ trước đó nàng cũng đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần mình nói ra sự thật, chính mình sẽ bị dư luận đưa lên đầu sóng ngọn gió. Mà người phụ nữ kia cuối cùng lại cho ra quyết định như vậy, xem ra nó có liên quan mật thiết đến chỉ thị của Trừ Vận Phong. Đứng từ góc độ của Trừ Vận Phong, lão trỏ ra chỉ thị như vậy là không chút sai lầm. Vì lão cần phải nhanh chóng cho ra kết luận xử lý với vụ việc kia, không để nó kéo dài làm ảnh hưởng đến hình tượng và xu thế phát triển của Nam Giang. Lúc này Trừ Vận Phong cực kỳ áy náy với người phụ nữ kia. Cảm giác áy náy này căn bản xuất phát từ chính bản thân. Chủ tịch Trừ, ngài nói xem. Nếu như Vương Tử Quân níu kéo không tha, nhất định phải nắm bắt hồng lỗi. Như vậy phải làm sao bây giờ? Ngài nên sớm ra tay. Phải biết rằng mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và hồng lỗi luôn không được tốt. Bây giờ có cơ hội tốt, hắn sẽ không nhân cơ hội mà trả thù sao? Kim Hành Thuấn nâng ly trà Xà Tiểu Cường đưa đến lên uống một ngụm, sau đó dùng giọng có chút lo lắng nói với Trừ Vận Phong. Tuy Trân Hồng Lỗi là một cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng vị trí của hắn trong phe phái của Trừ Vận Phong là cực kỳ quan trọng. Nếu như Vương Tử Quân thay thế Trân Hồng Lỗi bằng một người khác, như vậy là cực kỳ khó tiếp nhận đối với đám người đi quanh Trừ Vận Phong. Chương 1353 P2 giỏi đào hầm. Chương 1353 P2 giỏi đào hầm. Không biết. Trừ Vận Phong nói đến đây thì trầm giọng với Xà Tiểu Cường. Cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Vương, tôi có vài việc cần liên hệ với anh ấy. Xà Tiểu Cường đồng ý một tiếng, sau đó bấm điện thoại của Vương Tử Quân. Kim Hành Thuấn ngồi bên cạnh mà trong lòng lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn là bộ hạ nhiều năm qua của Trừ Vận Phong, hắn biết rõ tính cách của Trừ Vận Phong. Bây giờ Trừ Vận Phong gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, rõ ràng là một biểu hiện thỏa hiệp, ít nhất cũng là bày tỏ thái độ thỏa hiệp. Trừ Vận Phong luôn là một người cứng rắn mạnh mẽ ở Nam Giang, bây giờ vì chuyện này mà chủ động liên hệ với Vương Tử Quân. Thứ nhất là Trừ Vận Phong cảm thấy Vương Tử Quân có tư cách để cho mình chủ động liên hệ. Thế hai là chính lão quá lỗ mãng ở sự kiện này. Tuy Kim Hành Thuấn không muốn thừa nhận câu nói Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế nhưng hắn không khỏi không cảm khái về sự thật quá rõ ràng này. Hắn là người công tác ở Nam Giang lâu năm,

Hắn vỗ vỗ vai của đối phương rồi cười nói: "Được rồi, cũng đừng nói những lời nịnh hót nữa. Cậu nên giữ lại đám gái của mình. Anh em chúng ta cũng không thịnh hành trò trao đổi này." Hào Tam xoa xoa hai bàn tay có chút gò bó. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng, anh Trịnh chợt cầm lấy điều khiển từ xa nhấn một cái về phía chiếc tivi màn hình phẳng trong phòng. Trên màn hình chợt xuất hiện bản đồ quy hoạch về thành phố Lâm Hồ. Hào Tam nhìn động tác của anh Trịnh mà chợt cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngay sau đó trong mắt lại có chút tham lam. "Cậu Hào Tam, đây là địa bàn của chúng ta ở thành phố Lâm Hồ. Vị trí của cậu là ở thành Tây. Tôi cảm thấy cậu là người đủ năng lực. Anh Lục ở thành Nam những ngày qua lại có chuyện khác. Thế cho nên tôi chuẩn bị cho cậu quản cả địa bàn thành Nam." Anh Trịnh nhìn gương mặt của Hào Tam rồi nở nụ cười tự đắc nói: "Khuyết trương địa bàn không những chứng tỏ địa vị của Hào Tam tiến lên mạnh mẽ, càng đại biểu sau này hắn có nhiều tiền tài hơn, có nhiều gái hơn, uy phong hơn. Tóm lại đó sẽ là một cuộc sống vàng son, yên vui sung sướng. Cảm giác của nó là khó thể miêu tả cho người ngoài." Khoảnh khắc này đầu óc Hào Tam giống như cực kỳ hưng phấn. Hắn nhìn nụ cười của đại ca, cảm thấy nó giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp vũ trụ. Chương 1355 P một tiêu diệt. Chương 1355 P một tiêu diệt. "Đại ca, tôi đây." Hào Tam cực kỳ kích động. Đại ca để mắt đến mình như vậy, chính mình còn có thể nói gì được đây. Hào Tam rất muốn khiêm tốn một chút với anh Trịnh, thế nhưng lúc này lòng tham đã chiếm thế thượng phong. Hắn cảm thấy dù thế nào thì mình cũng không thể khiêm tốn được. Phải biết rằng thành Nam chính là khu vực phồn hoa ở thành phố Lâm Hồ. Nếu như hắn chiếm được vị trí này, như thế sẽ không khác nào ngồi lên một chậu châu báu. "Ha ha ha, cậu là anh em của tôi, cần gì khách khí như vậy." Đại ca Trịnh giống như nhìn thấu tâm lý của Hào Tam. Hắn khoát khoát tay, sau đó dùng giọng cực kỳ khí phách nói: "Uống trà đi, chúng ta uống xong thì nói những thứ khác." Hào Tam nâng ly trà lên mà cảm động đến rơi nước mắt. Hắn uống một ngụm, làm mát cổ họng khô khốc của mình. Lúc này mới dùng giọng sắt son nói: "Đại ca, hôm nay tôi nói một câu. Từ hôm nay trở đi ngài nói tôi đi hướng đông thì nhất quyết không đi hướng tây. Ngài nói tôi đánh chó thì tôi quyết không đuổi gà. Cho dù ngài muốn cái mạnh của tôi cũng không thèm chớp mắt." Hào Tam nói ra những lời này thì trong lòng có vài phần toan tính. Những lời này căn bản là quá cảm động. Hắn cảm thấy lời nói của mình đã có thêm vài trình độ. Nụ cười trên mặt anh Trịnh là cực kỳ sáng lạn, giống như rất hưởng thụ lời nói của Hào Tam. "Vậy thì cậu chết đi." Mặc dù anh Trịnh nói những lời này có kèm theo nụ cười, thế nhưng Hào Tam nghe vào tai lại cảm thấy rất u ám. Hắn thật sự hoài nghi đại ca sao lại nói những lời như vậy. Hắn chỉ là tỏ thái độ trung thành, đại ca sao lại mở miệng nói chặn họng hắn như vậy. Khi hắn cảm thấy rất bức bối thì chợt nghe đại ca lên tiếng: "Hào Tam, cậu là anh em tốt của tôi, nhưng có một số việc mà không thích hợp cho nhiều người biết rõ. Sau này bí mật sẽ theo cậu mà đi thôi. Cậu biết không, sự hiện hữu của cậu uy hiếp đến tổ chức. Tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng cậu cứ yên tâm ra đi, tôi sẽ quan tâm đến người nhà của cậu." Hào Tam thật sự rất hoảng sợ. Hắn muốn há miệng hô lớn, thế nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Hắn cố gắng mở to mắt, muốn nhìn gương mặt của đại ca. Thế nhưng lúc này ánh mắt của hắn đã rất mơ hồ. Lúc này trong đầu Hào Tam chỉ còn lại một hình ảnh: khoảnh khắc khi hắn ném tên cảnh sát trẻ tuổi kia xuống bên dưới. Đối phương chăm chú nhìn hắn. Lúc này ánh mắt của đối phương lại cực kỳ rõ ràng trong đầu hắn. Ầm, Hào Tam ngã xuống đất. Hắn mở to mắt, căn bản không tin được tất cả những gì đang diễn ra. Nhưng sự thật tàn khốc lại nói cho hắn biết, mình không còn giá trị tồn tại, căn bản phải chết. Chú Triệu mở cửa cho Hào Tam không biết đã đi vào từ khi nào. Đại ca Trịnh ngẩng đầu nhìn chú Triệu, hắn mới khẽ nói: "Hào Tam là một người được việc, Nói thật thì tôi cũng không muốn kết thúc nó sớm như vậy. Phải biết rằng đối với tôi thì một người thế này cũng không dễ có được. Chú Triệu nói. Tôi biết rõ điều này. Anh không muốn kết thúc mạng hắn. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, chúng ta đã không còn đường lui. Nếu không diệt trừ hắn thì sẽ là tai họa cho tổ chức. Hào Tam là người có thể không tiếc mạng sống vì anh em huynh đệ. Chuyện này qua đi thì anh nhớ nhắc nhở tôi. Phải đối xử tốt với người nhà của cậu ấy. Đại ca Trịnh nói đến đây thì vỗ bàn thật mạnh. Nhưng người tính căn bản không bằng trời tính. Tôi cũng không ngờ sự việc lại phát sinh vấn đề như vậy. Tôi cũng không ngờ. Ngay cả đại công tử cũng không ngờ. Chúng ta không thể ngờ được cũng là bình thường. Vì vậy sự kiện này đại công tử cũng không trách anh. Chú Triệu nói đến ba chữ đại công tử thì vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vẻ mặt đại ca Trịnh đã khôi phục lại như thường. Hắn lắc đầu nói. Tuy đại công tử không trách tôi ở chuyện này. Thế nhưng tóm lại thì tôi vẫn thấy mình làm sự việc phát sinh vấn đề. Tôi chuẩn bị nói lời từ chức với công tử. Để tôi ra nước ngoài để tỉnh lại mình. Chú Triệu cười nói. Anh Trịnh, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh là người theo chân công tử giành lấy những gì ngày hôm nay. Công tử còn cần anh chủ trì công việc ở thành phố Lâm Hồ. Sao anh lại bỏ đi được? Đại công tử căn bản rất thành tâm. Tôi cực kỳ cảm kích. Nhưng tôi tự mình hiểu lấy mình. Nếu như tôi tiếp tục ở vị trí này sẽ làm cho công tử khó xử. Anh Trịnh nói đến đây thì chợt nói. Phía bên kia cũng được giải quyết rồi chứ. Hôm nay Trần Tĩnh Khắc lái xe vì thắng không còn tốt thế nên va chạm vào xe tải. Bây giờ căn bản đã không thể cứu chữa được. Đã tử vong. Chú Triệu nói đến hai chữ tử vong thì hào hứng giống như một sinh mệnh vừa được cho ra đời. Nhưng cái tên Trần Tĩnh Khắc kia căn bản là khá quen thuộc với người thành phố Lâm Hồ. Vì người này là phó cục trưởng của công an quận Thành Tây. Tuy chỉ là cán bộ cấp phó phòng nhưng căn bản có năng lượng cực kỳ lớn ở Lâm Hồ. Bây giờ người từng được xưng tụng là sát tinh của kẻ cướp đã chết một cách không tiếng động. Tốt! Làm như vậy thì đại công tử cũng không quá lo lắng nữa rồi. Anh Trịnh nói. Sau đó dùng giọng cảm khái nói. Anh Triệu, anh em ta đã sát cánh với nhau khá lâu. Cũng lâu rồi không nói nhiều như hôm nay. Mời anh điếu thuốc. Anh Triệu cười cười. Bàn tay vừa định duỗi ra phía sau. Đúng lúc này chợt cảm thấy da đầu tê dại. Vì đó cũng không phải là điếu thuốc. Chính là một khẩu súng với nòng súng đen ngòm. Anh muốn làm gì? Anh Triệu nhìn anh Trịnh rồi dùng giọng khó tin nói. Lời nói lắp bắp. Anh Trịnh nhìn anh Triệu rồi cười hì hì nói. Tôi biết rõ anh chuẩn bị làm gì. Anh Triệu, anh cho rằng tôi không biết anh nhận được chỉ lệnh của đại công tử. Căn bản là xử cả tôi sao? Tôi làm thế này cũng là tự bảo vệ mình. Anh đừng trách tôi. Đoàn. Anh Triệu còn định lên tiếng nhưng đại ca Trịnh đã không cho hắn cơ hội. Khi tiếng súng vang lên, thi thể anh Triệu ngã xuống. Khi anh Triệu ngã xuống, khẩu súng trên một bàn tay còn lại cũng rơi xuống sàn. Đại ca Trịnh cúi người nhặt khẩu súng lên. Sau đó hắn cười cười nói, anh Triệu, đại công tử đã không cho tôi đường sống. Như vậy tôi cũng chỉ có thể tự tìm đường sống cho mình. Anh cũng đừng trách tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Chúng ta vì cái gì mà sống? Không phải là vì cái mạng của mình sao? Khi Đoạn Văn Đống lấy thân phận phó cục trưởng của công an tỉnh đi đến thành phố Lâm Hồ, lúc này những người nên khống chế đã bị khống chế. Vì có chứng cứ rõ ràng, thế cho nên nữ nhân viên của quán ba căn bản bị đột phá phòng tuyến tâm lý. Nàng thừa nhận mình làm theo sắp xếp của giám đốc quán ba. Nhưng sau khi bắt được đám người của quán ba, manh mối chia về phía Hào Tam. Đoạn Văn Đống cho người đi bắt Hào Tam. Căn bản là người này đã biến mất không chút tăm tích. Một manh mối khác chính là phó cục trưởng của công an quận Thành Nam. Vị phó cục trưởng này đã chết vì tai nạn xe hơi. Lúc này giống như trời xanh có mắt. Tất cả những kẻ ác đều bị diệt sạch. Nhưng kết quả này lại làm cho da đầu Đoạn Văn Đống chợt tê dại. Chương 1355, P2 tiêu diệt. Chương 1355. Pờ 2 tiêu diệt. Tráng sĩ đứt cổ tay. Đây là người ta cố gắng chặt đứt tay của mình. Tuy Đoạn Văn Đống thầm hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn căn bản không tìm ra manh mối gì khác. Thậm chí muốn tìm ra cũng không dễ dàng gì. Khi Đoạn Văn Đống cảm thấy sự việc khó giải quyết, hắn nhận được tin tức ông chủ Trịnh Uy Quân của công ty bất động sản lớn nhất Lâm Hồ đã chết cháy trong phòng mình. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một thi thể cháy xém mà thôi. Sự việc giống như không liên quan. Thế nhưng Đoạn Văn Đống lại giống như cảm nhận được điều gì đó. Hắn sắp xếp cho tổ chuyên án xem xét thật kỹ vụ này. Khi Đoạn Văn Đống đang tìm manh mối trong thành phố Lâm Hồ, lúc này trong một gian phòng không lớn ở thành phố Đông Hồng, Trừ Ngôn Huy đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn báo cáo từ thành phố Lâm Hồ. Tuy báo cáo nói người chết là Trịnh Uy Quân, thế nhưng hắn lại biết rõ người chết thật sự là ai. Trừ Ngôn Huy cảm thấy mình căn bản là người tính toán không bỏ sót. Không ngờ sự việc này vẫn để cho cá lọt lưới. Hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, cũng cảm thấy nhục nhã. Gần đây hắn là người cao hơn người ta một cách đầu, thế nhưng lại bị người ta đùa bỡn. Trịnh Uy Quân đúng là một quả bom hẹn giờ. Nếu như không thể xử lý người này, biết đâu sẽ có một ngày đối phương mang đến đòn chí mạng cho sự nghiệp của Trừ Ngôn Huy. Sau khi suy xét trước sau, một chỉ lệnh truy sát Trịnh Uy Quân đã được Trừ Ngôn Huy thông qua con đường của mình để truyền ra ngoài. Vương Tử Quân thông qua Đoạn Văn Đống mà biết được rõ ràng sự việc ở thành phố Lâm Hồ. Nhưng sự việc này lại làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tuy hắn không trông cậy Đoạn Văn Đống có thể vung tay xử lý đám buôn lậu ngay lập tức, thế nhưng tình huống này diễn ra lại cho thấy đối phương căn bản là quá xanh ma và manh động. Nhưng bây giờ công tác chủ yếu của Vương Tử Quân là thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang. Những ngày qua tuy hắn chủ yếu quan tâm đến sự kiện của Khương Tồn Minh, thế nhưng phương án cải cách vẫn liên tục được đẩy mạnh. Trưởng phòng Vương, đã có 5 thành phố báo cáo phương án cải cách lên cho chúng ta. Du Giang Vĩ đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Hắn đặt vài văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện cũng không lập tức xem qua. Hắn nhìn thoáng qua Du Giang Vĩ rồi nói: Giang Vĩ, gần đây có quá nhiều chuyện, cậu cũng nên xuống bên dưới tìm hiểu tình hình thực tế. Đi theo bên cạnh Vương Tử Quân cơ hơ y hơ là công tác chủ yếu và quan trọng của Du Giang Vĩ. Chỉ khi nào đi theo Vương Tử Quân thì địa vị của hắn mới tăng tiến. Nhưng Vương Tử Quân đã nói ra những lời vừa rồi, đây là thứ mà hắn khó thể nào tự quyết định. Thế nên hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Tôi nghe lời trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân cười một chút rồi nói: Tôi đã nghiên cứu với trưởng phòng Long, quyết định thành lập một tổ giám sát, tiến hành đi đôn đốc cải cách nhân sự ở khắp các thành phố trong tỉnh. Cậu đi tìm trưởng phòng Long, để anh ấy cho cậu một vị trí, đi xuống tuyến dưới xem xét. Vâng. Du Giang Vĩ không phải là kẻ ngốc, hắn vốn có suy đoán của mình. Bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi càng khẳng định 10 phần. Hắn là người đi theo công tác bên cạnh trưởng phòng Vương. Hắn biết trưởng phòng Vương căn bản là cực kỳ coi trọng cải cách nhân sự lần này. Một bộ phận quan trọng nhất trong đó chính là vấn đề về nhân sự. Cổ kim đều nói hễ cải cách nhân sự thì luôn liên quan đến lợi ích của các bên. Nếu xử lý không tốt thì căn bản là chọc ra một lỗ hổng lớn. Hơn nữa khi hành động sẽ có đủ mọi lực cản xuất hiện từ rất nhiều phương hướng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Lúc này Vương Tử Quân đẩy mạnh cải cách nhân sự, cũng không biết có bao nhiêu người đang chuẩn bị ngáng chân. Lần này mình đi xuống xem xét, có lẽ biến thành con mắt của trưởng phòng Vương. Bất cứ lúc nào cũng trực tiếp báo cáo cho trưởng phòng Vương. Du Giang Vĩ nghĩ đến chuyện mình sắp được gánh vác sứ mạng lớn mà cảm xúc không khỏi bành trướng. Hắn đi theo trưởng phòng Vương đã khá lâu, rất muốn phát huy tác dụng với lãnh đạo của mình. Khi Du Giang Vĩ định hỏi xem trưởng phòng Vương có gì cần nhắc nhở hay không, điện thoại của Vương Tử Quân lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn nhanh chóng nghe máy. Cục trưởng Đoạn, có chuyện gì không? trưởng phòng Vương đã trải qua xác nhận. Người chết ở thành phố Lâm Hồ không phải là Trịnh Uy Quân. Đoạn Văn Đống thở dài một hơi rồi nói tiếp. Bây giờ không tìm ra tung tích của Trịnh Uy Quân, nhưng có một việc có thể xác định. Đó là người này còn sống. Sáng sớm đã có những hạt mưa rơi xuống. Những đám mây màu xám làm cho cả thành phố Đông Hồng như được bao phủ trong không khí u sầu. Đối với những nam thanh nữ tú thì bầu không khí này căn bản khá nên thơ. Nhưng đối với một số người đang u buồn, tình cảnh này càng làm cho bọn họ đau xót thêm. Sáng sớm có đầy người đi làm ở cổng ủy ban nhân dân thành phố Đông Hồng. Cũng có nhiều chiếc xe dừng lại bên trong sân. Trong số đó có một chiếc xe cảnh sát rất bắt mắt. Không ít nhân viên công tác phải nhìn về phía chiếc xe cảnh sát kia. Không phải có chuyện gì xảy ra hay sao? Mới làm cho người của cục công an đến ủy ban nhân dân thành phố báo cáo công tác? Hay là có chuyện gì khác? Khi mọi người đang thầm suy đoán, chợt thấy một người đàn ông trung niên từ trong xe đi ra. Đây không phải là cục trưởng Đoàn Văn Đống sao? Anh ta sao lại đến đây rồi? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Một tên cán bộ thanh niên thấy Đoàn Văn Đống đi vào trong văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Hắn khẽ nói với người đồng sự bên cạnh. Người đồng sự nhìn thoáng qua Đoàn Văn Đống, sau đó mới khẽ nói: "Được rồi, anh không nên nói lung tung. Lần này Đoàn Văn Đống đến có lẽ là vì muốn tìm lãnh đạo nói chuyện. Có chuyện gì mà phải tìm nói chuyện? Đoàn Văn Đống là một người thực lực mạnh mẽ, bây giờ cũng là phó cục trưởng cục công an tỉnh. Có gì đáng để anh ấy vội vàng như vậy?" Một người đồng sự khác đi qua rồi dùng giọng tò mò hỏi. Rất nhiều người căn bản rất tò mò về việc Đoàn Văn Đống xuất hiện trong khu văn phòng ủy ban nhân dân thành phố. Lúc này càng có không ít ánh mắt nhìn Đoàn Văn Đống. Cậu đúng là cái gì cũng không biết. Tôi nghĩ lần này cục trưởng Đoàn đến tìm bí thư Lý Hồng Phảng. Một viên cán bộ nhìn theo ánh mắt mọi người rồi dùng giọng đắc ý nói. Nhưng câu trả lời của người này cũng không làm cho những người bên cạnh giải tỏa sự tò mò. Có người khẽ cười nhạo. Đoàn Văn Đống là cục trưởng cục công an thành phố. Anh ấy không đến tìm bí thư ủy ban tư pháp thì ủy mới là lạ. Người kia vốn cảm thấy đắc ý vì câu nói của mình. Thế nhưng viên đồng sự lên tiếng lại làm cho hắn bị xem thường. Gương mặt cũng không tốt lắm. Hắn cũng không định nói nhiều. Thế nhưng bây giờ không khỏi dùng ánh mắt hung hăng nhìn người kia rồi nói. Hừ, anh biết gì mà nói. Không biết đừng nói mò. Tốt, tôi không nói mò. Nhưng anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Người kia cũng không buông tha mà mở miệng khiêu khích. Chương 1356 P1. Người thân của anh và của tôi. Chương 1356 P1. Người thân của anh và của tôi. Giọng nói khiêu khích của người này là không lớn thế nhưng lại rất có tác dụng. Người đồng sự kia lập tức dùng giọng không phục nói. Vụ án ở thành phố Lâm Hồ rõ ràng là hàm oan. Thật sự có chút đáng tiếc. Hôm nay cục công an thành phố Đông Hồng tổ chức lễ truy điệu cho đồng chí kia. Đoàn Văn Đống ngày hôm qua đã đến đây một chuyến. Mời bí thư Lý tham gia. Coi như an ủi cho thuộc hạ. À, cục trưởng Đoàn cũng xem như thương cảm cho cấp dưới. Ý nghĩ này là rất tốt. Mặc dù là chuyện của người khác, thế nhưng đám tiểu nhân vật công tác trong cơ quan lâu năm nói về vấn đề này mà vẻ mặt vẫn không biến đổi. Có người chợt hỏi: Bí thư Lý có đồng ý không? Nếu như đồng ý thì cục trưởng Đoàn Văn Đống còn phải chạy đến đây sớm vậy sao? Người đồng sự bên cạnh dùng ánh mắt khinh thường người người vừa lên tiếng rồi nói: Vì sao bí thư Lý không đồng ý? Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Một viên đồng sự trẻ tuổi không nhịn được phải lên tiếng. Những cán bộ lớn tuổi lúc này căn bản không muốn bàn luận. Thậm chí đã có người hiên ngang ưỡn ngực tách nhóm đi nhanh về phía trước. Khi viên cán bộ trẻ kia có chút khó hiểu, chợt một người đồng sự công tác trong văn phòng ủy ban nhân dân thành phố vỗ vỗ lên vai nói: Tiểu Hầu, chuyện này liên quan đến lãnh đạo thị ủy, cậu không nên nói nhiều. Như vậy lần này cục trưởng Đoàn lại đến rồi về tay không sao? Tiểu Hầu nhìn một người quen bên cạnh rồi khẽ hỏi:

Thế nhưng gương mặt hòa ái dễ gần của trưởng phòng Vương khi đến cuộc công an thành phố, hắn cảm thấy lãnh đạo có thể tham gia. Nhưng trưởng phòng Vương là lãnh đạo tỉnh ủy, nhìn từ phương diện nào cũng không thể tham gia lễ truy điệu này. Được rồi, chúng ta đi đến chỗ của chủ tịch Đào. Nếu chủ tịch Đào đến thì quá tốt. Đoạn Văn Đống quay sang nói với Trần Tiêu Danh. Trần Tiêu Danh nghe Đoạn Văn Đống nói muốn đi tìm phó chủ tịch chủ quản khối tư pháp trong thành phố Đông Hồng là chủ tịch Đào. Hắn há miệng định ngăn cản, thế nhưng lại nuốt lời xuống bụng. Trần Tiêu Danh đợi trong xe 20 phút nhưng không thấy Đoạn Văn Đống đi xuống. Trong lòng biết rõ lần này có lẽ lãnh đạo sẽ phải về tay không, nhưng hắn lại thật sự cảm động vì hành vi của lãnh đạo vào lúc này. Đoạn Văn Đống có thể vì bộ hạ của mình mà đi cầu người ta, điều này làm cho hắn cảm động. Hơn nữa Đoạn Văn Đống là người không thích cầu cạnh người khác. Bây giờ căn bản ném thể diện của mình để đi tìm mệt mỏi, chua xót trong đó là thế nào thì Trần Tiêu Danh căn bản là hiểu khá rõ. Chương 1356 P2. Người thân của anh và của tôi. Chương 1356 P2. Người thân của anh và của tôi. Trần Tiêu Danh nghĩ đến những người mà Đoạn Văn Đống đến cầu cạnh, hắn cảm thấy tâm tình mỏi mệt. Hắn lấy ra một điếu thuốc, đang định châm lửa thì chợt nghe lái xe nói: "Chủ nhiệm Trần, anh xem đó có phải là chủ tịch Đào không?" Trần Tiêu Danh chợt kinh hoàng, thiếu chút nữa thì làm rơi điếu thuốc xuống đất. Nếu như là trước kia thì hắn nhất định cho tên lái xe một bài học, nhưng bây giờ ánh mắt hắn lại nhìn về phía bên kia. Trần Tiêu Danh thấy một người đàn ông trung niên đi ra khỏi khu văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau lưng người này còn có ba người khác, tuy khoảng cách khá xa, thế nhưng nhìn vào dáng người, Trần Tiêu Danh có thể xác định đó là Phó Chủ tịch Đào chủ quản công tác tư pháp. Phó Chủ tịch Đào, vậy cuộc trưởng Đoạn đâu? Tuy trong lòng có đáp án nhưng Trần Tiêu Danh vẫn bước xuống xe, sau đó đi về phía văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hồng. Khi đi đến bậc cầu thang thì Trần Tiêu Danh thấy Đoạn Văn Đống đang đi xuống lầu. Lúc này bộ dạng của Đoạn Văn Đống là cực kỳ hiu quạnh. Hắn muốn tiến lên nói với lãnh đạo vài câu, thế nhưng lại sợ cắt ngang dòng suy tư của Đoạn Văn Đống. Lúc này kịch bản cũ lại lặp lại với Đoạn Văn Đống. Khi hắn đi đến bậc cầu đắc cuối cùng thì Trần Tiêu Danh cũng đi đến bên cạnh. Trần Tiêu Danh khẽ đỡ Đoạn Văn Đống rồi nói: "Cục trưởng Đoạn, ngài không sao chứ?" "Không có gì, chỉ là nghĩ đến một số việc mà thất thần thôi." Đoạn Văn Đống nhìn Trần Tiêu Danh rồi khẽ nở nụ cười: "Cục trưởng Đoạn, vừa rồi đội trưởng Niên nói anh khi nào thì đi đến hiện trường lễ truy điệu." Trần Tiêu Danh nhìn vẻ mặt của Đoạn Văn Đống, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó nói với Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống có chút chần chờ, sau đó hắn sờ lên đầu nói: "Tôi đi quá lâu rồi, anh Niên cũng thấy cấp bách mà gọi điện thoại thúc giục. Chúng ta đi về thôi, cũng không nên để người nhà bọn họ chờ lâu." Trần Tiêu Danh lên xe rồi hỏi một câu: "Vừa rồi tôi thấy chủ tịch Đào, tôi có hỏi vài câu. Chủ tịch Đào rất xem trọng chuyện này, nhưng hôm nay có một hội nghị quan trọng cần tham gia, thế cho nên sắp xếp cho thư ký trưởng Triệu đến tham dự lễ truy điệu." Thư ký trưởng Triệu chính là một trong các vị phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hồng, công tác chủ yếu là phục vụ cho chủ tịch Đào. Có thể nói đây là đại thư ký của chủ tịch Đào, nhưng độ nặng của thư ký trưởng Trần là quá kém so với chủ tịch Đào. "Cục trưởng Đoạn, như vậy cũng tốt. Có bí thư Đặng đại biểu cho Ủy ban tư pháp, thư ký trưởng Triệu đại biểu cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Hai người bọn họ đến cũng xem như an ủi cho Tiểu Khương." Tuy Trần Tiêu Danh hiểu ý nghĩa của nó là thế nào nhưng vẫn mở miệng nói với Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống gật đầu nói: "Coi như không tệ." Khi xe đi vào trong nhà tang lễ, lúc này nhân viên công tác đang bận rộn qua lại. Niên Chí Tân đứng ở vị trí chỉ huy trung tâm ở nhà tang lễ với vẻ mặt hơi tái. Sau khi sắp xếp nhiều công tác tương quan, hắn đi lên đón Đoạn Văn Đống. "Cục trưởng Đoạn, ngài đến rồi." Đoạn Văn Đống đối diện với gương mặt chờ mong của Niên Chí Tân, rõ ràng là đang rất hy vọng với mình. Nhưng hắn lại căn bản không thể cho thủ hạ của mình một kết quả thích đáng. Được rồi anh Miên, không cần phải chờ người nua. Anh nói người ta chuẩn bị một chút đi. Đoạn Văn Đống nhìn về phía Niên Chí Tân rồi khoát tay áo dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tuy Niên Chí Tân là người có tính tình cứng nhắc, nhưng cũng phải xem người đối diện là ai. Lúc này người đó là Đoạn Văn Đống. Hắn cũng khó thể nào phát tính tình của mình ra được. Hắn nhìn vẻ mặt của Đoạn Văn Đống, sau đó đồng ý. Lại nói với Trần Tiêu Danh ở bên cạnh Đoạn Văn Đống: Tiểu Trần, anh đi sắp xếp giùm tôi. Sau khi Trần Tiêu Danh đi xa thì Niên Chí Tân mới nói với Đoạn Văn Đống: Cục trưởng Đoạn, những người kia thật sự đúng là... Được rồi, anh cũng không nên oán trách người khác. Bọn họ cũng có cái khó của mình, ai cũng không thể đắc tội được. Đặc biệt là đắc tội với cấp trên cũng không phải chuyện gì hay. Sau khi nói hai câu thì Đoạn Văn Đống kéo Niên Chí Tân đi về phía người nhà của Tiểu Khương. Bố mẹ của Khương Tồn Minh đều là những người hơn 60 tuổi. Lúc này nhìn qua rất tiều tụy. Bây giờ người xử lý sự vụ chính là anh của Khương Tồn Minh. Khương gia cực kỳ cảm kích Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân. Dù sao với thân phận của Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân mà chạy tới chạy lui vì việc của Khương Tồn Minh, bản thân nó cũng làm cho gia đình bọn họ có thể diện. Cục trưởng Đoạn, đội trưởng Niên, các anh đã bận rộn cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ mệt chết người. Bố của Tiểu Khương nói hai câu với Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân, sau đó run rẩy lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc. Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân cũng không biết nói gì hơn với một ông bố kiên cường như vậy. Hai người bọn họ nhận thuốc. Sau đó Đoạn Văn Đống nói ra vài sắp xếp với lễ tang. Bố của Tiểu Khương lúc này chợt nói: Cục trưởng Đoạn, cảm ơn anh đã quan tâm. Sau khi nói vài câu thì Đoạn Văn Đống đi ra. Niên Chí Tân đi theo bên cạnh. Hắn nhìn gương mặt của Đoạn Văn Đống, không khỏi đấm một cách lên cây cột trong nhà tang lễ. Đoạn Văn Đống hiểu rõ tâm tình của Niên Chí Tân vào lúc này. Hắn lên tiếng: Anh nhất định phải nhớ kỹ, dù thế nào cũng phải làm tốt công tác của lễ truy điệu lần này. Niên Chí Tân có liên hệ với Đoạn Văn Đống nhiều năm, rất ít khi thấy cục trưởng Đoạn nói lời cứng rắn như vậy. Thế là gật đầu tỏ vẻ đã hiểu lời nói của lãnh đạo. 30 phút sau lễ truy điệu bắt đầu. Khi tiếng nhạc buồn vang lên, ảnh của Khương Tồn Minh được treo lên. Lúc này người thân đứng ở hai bên bắt đầu mặc niệm: Đoạn Văn Đống. Niên Chí Tân và những vị lãnh đạo cục công an thành phố đứng im ắng bên dưới. Bọn họ đưa mắt nhìn Khương Tồn Minh đang mỉm cười trong tấm ảnh. Cả đám người đều cúi đầu làm mặc niệm. Đoạn Văn Đống là người chủ trì lễ tang của Khương Tồn Minh. Hắn nhìn gương mặt của Khương Tồn Minh trong hình mà không khỏi thầm nghĩ: Cậu ra đi thanh thản, oan sai của cậu đã được rửa sạch, máu của kẻ thù cũng đã đổ, những kẻ hiểm nghi sẽ bị đưa ra xét xử, người nhà của cậu cũng nhất định sẽ... Lúc này Đoạn Văn Đống cũng không thể nghĩ thêm được điều gì khác. Hắn nhìn gương mặt sáng lạn với nụ cười của Khương Tồn Minh. Đối với Khương Tồn Minh bây giờ thì tất cả đều đã muộn. Mong mọi người bớt đau thương. Đoạn Văn Đống dù đau lòng nhưng vẫn phải nói ra 6 chữ này. Những lời này hắn không phải chỉ nói cho bố mẹ Khương Tồn Minh ở bên cạnh, còn nói cho Tiểu Mộ đang run rẩy ở sát bên. Tiểu Mộ là một người phụ nữ kiên cường, mặc dù nàng cũng không xinh đẹp, thế nhưng trong mắt Đoạn Văn Đống thì cô gái này căn bản cực kỳ bội phục và đáng kính trọng. Không phải là vì nàng đã cố gắng bỏ qua tất cả để giải oan cho chồng, hơn nữa còn là vì tình yêu cao cả của nàng. Một người tốt như vậy sao không nhận được báo đáp tương xứng chứ? Chương 1357 trùng hợp. Chương 1357 trùng hợp. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Đoạn Văn Đống cảm thấy nhói lòng. Nhưng hắn cố gắng áp chế suy nghĩ của mình, vì có một số việc dù sao cũng đã xảy ra, mình nên giữ vững tinh thần mới được. Tiếng nấc đau thương vang lên trong lễ đường. Đám người trong cục công an khẽ cúi người chào chiến hữu của mình. Khi tất cả được tiến hành đâu vào đấy thì Trần Tiêu Danh đang duy trì trật tự ở bên ngoài chợt đi đến. Vẻ mặt của Trần Tiêu Danh có vài phần lạnh lẽo. Đoạn Văn Đống thấy vậy mà sinh ra cảm giác xấu. Chủ nhiệm La đến. Người đến là chủ nhiệm La. Đoạn Văn Đống nghe vậy mà không khỏi sững sờ. Tuy hắn không phải là không biết người này, thế nhưng không ngờ người này lại đến. Chủ nhiệm La chính là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp thị ủy. Đoạn Văn Đống có chút quan hệ với người này, cũng xem như là người quen. Nhưng đây chỉ là chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp thị ủy. Trần Tiêu Danh nói rằng chủ nhiệm La đến, cũng không nói là bí thư Đặng đến. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Đoạn Văn Đống nhìn Trần Tiêu Danh rồi hỏi: Bí thư Đặng có đến không? Bí thư Đặng không đến. Trần Tiêu Danh cắn răng rồi nói với Đoạn Văn Đống: Bí thư Đặng không đến. Đây rõ ràng là một sự thật khó thể chối cãi. Niên Chí Tân đứng bên cạnh Đoạn Văn Đống. Lúc này hắn dùng giọng phẫn nộ nói: Cục trưởng Đoạn, cũng không cần thiết. Đừng chờ đợi bọn họ nữa. Thiếu những người kia thì cũng không mất đi bầu không khí. Đoạn Văn Đống khoát tay áo. Hắn nhìn về phía những người thân của Tiểu Khương đang ở trong lễ đường. Sau đó trầm giọng nói: Nếu đã như vậy thì chúng ta cứ tiến hành theo quy trình. Anh Niên, anh theo tôi đi đón chủ nhiệm La. Khi nhóm người Đoạn Văn Đống đi ra ngoài lễ đường, lúc này chủ nhiệm La đang đứng hút thuốc với vài nhân viên công tác của Ủy ban Tư pháp thị ủy. Khi thấy Đoạn Văn Đống đi ra thì chủ nhiệm La tươi cười nói: Cục trưởng Đoạn, bí thư Đặng vốn đã nơ e, nơ e. Thế nhưng vừa đi được nửa đường thì phải về nhà vì mẹ bị ốm khá nặng. Bí thư Đặng nhờ tôi nhắn với ngài một câu. Mong ngài đừng trách anh ấy. Trách sao? Bây giờ còn trách cái gì được? Mẹ người ta bị bệnh phải về nhà. Căn bản không thể nào làm khác hơn được. Đoạn Văn Đống xem như hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn vẫn chỉ có thể nuốt lời vào bụng mà thôi. Mẹ của bí thư Đặng không có việc gì đấy chứ. Sau khi xử lý xong sự vụ nơi đây thì nhất định sẽ đi đến thăm hỏi. Tuy Đoạn Văn Đống khinh thường thủ đoạn nhỏ nhặt của bí thư Đặng, thế nhưng dù thế nào cũng phải nói ra những lời như vậy. Hắn cũng không muốn để người ta nắm lấy cán dao ở sự kiện này. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho bí thư Đặng. Ha ha, đã qua giai đoạn nguy hiểm, tất cả không còn là vấn đề. Chủ nhiệm La cười ha hả nói: Cục trưởng Đoạn, không bằng chúng ta đi vào tham gia lễ tang trước, vì trong văn phòng cũng còn nhiều công tác đang chờ tôi. Đoạn Văn Đống khẽ gật đầu. Hắn nói ra vài lời sắp xếp với Trần Tiêu Danh, để bọn họ đưa vòng hoa và nhóm người chủ nhiệm La vào trong lễ đường. Tiếng nhạc buồn vẫn vang lên giống như càng làm cho bầu không khí đau thương vô hạn. Lúc này tâm tư của Đoạn Văn Đống cũng đã cực kỳ phẫn nộ. Có một vài người làm cho Đoạn Văn Đống không thể nhịn được. Thế nhưng lúc này dù hắn có như thế nào cũng phải cố gắng làm cho xong. Dù sao thì hiện tại sự việc cũng đã tiến triển đến mức không thể vãn hồi được rồi. Người chết thanh thản, nhập phổ an lành. Khi nhóm người chủ nhiệm La còn chưa đi qua cổng lễ đường, có vài người đưa vòng hoa đến. Người đi đầu thấy Đoạn Văn Đống thì nhanh chóng tiến lên chào. Chào cục trưởng Đoạn. Chào Tiểu Hà. Tuy Đoạn Văn Đống lại càng sinh ra cảm giác xấu, thế nhưng hắn không thể không vươn tay với Tiểu Hà phía bên kia. Tiểu Hà mỉm cười bắt tay Đoạn Văn Đống, sau đó lên tiếng: Cục trưởng Đoạn, thật sự cũng không biết nói thế nào. Khi thư ký trưởng Triệu lên xe thì nhận được tin mẹ phải nhập viện, thế nên không còn cách nào khác mà phải vội vàng đến bệnh viện. Anh ấy nhờ tôi đến nói với ngài một tiếng. Sự kiện lần này thật sự là quá bất đắc dĩ. Mong anh, lớn nhất là chữ hiếu. Nhà của thư ký trưởng có chuyện, chúng tôi nào dám trách móc gì. Chỉ mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Đoạn Văn Đống khẽ vỗ lên vai Tiểu Hà, sau đó nói hai câu với nhân viên công tác ở bên cạnh, để bọn họ đưa vòng hoa và đám người Tiểu Hà đi vào trong. Nhưng lúc này trong lòng Đoạn Văn Đống lại bùng lên một ngọn lửa. Chính hắn căn bản là quá vô dụng. Thế nhưng vì sao các anh lại trùng hợp như vậy? Một con chim nhỏ bay qua đỉnh đầu, Tưởng Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên thấy một thứ gì màu trắng rơi xuống dúng vào ngay tờ giấy trắng trước mặt. Nàng thầm nghĩ, khi người ta gặp chuyện không may thì ngay cả con chim nhỏ cũng muốn ức hiếp bọn họ. Nàng đến công tác ở đội cảnh sát hình sự nhiều năm, nàng căn bản là rất ăn ý với Khương Tồn Minh, thế nên nàng cực kỳ đau lòng với cái chết của Khương Tồn Minh. Tưởng Hiểu Linh là người phụ trách công tác đăng ký. Trước khi lễ truy điệu bắt đầu thì nàng nhận được tin tức thư ký trưởng Đăng của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và phó bí thư Đặng của Ủy ban Tư pháp thì ủy sẽ đến. Nàng phải làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo. Công tác trong văn phòng luôn có một ưu thế mà người khác không có được. Ví dụ như khi người ta còn chưa biết gì thì bọn họ đã hiểu rõ ràng nhiều thứ. Tưởng Hiểu Linh căn bản biết rất rõ chuyện cục trưởng Đoàn Văn Đống đi mời lãnh đạo đến tham gia lễ tang của Khương Tồn Minh. Tưởng Hiểu Linh cảm thấy đau lòng vì sự từ chối của hai vị lãnh đạo kia. Nàng nghĩ rằng dù phó bí thư Đặng hay thư ký trưởng Triệu đến thì cũng mặc kệ, không đáng quan tâm. Vì chiến hữu của bọn họ ngã xuống, ai còn quan tâm đến sự quan liệu của đám lãnh đạo kia. Nhưng Tưởng Hiểu Linh tuyệt đối không ngờ thư ký trưởng Triệu và bí thư Đặng cũng không đến. Chỉ là thuộc hạ của bọn họ đến thay mặt. Nàng chẳng muốn nhúc nhích người. Khi viết đăng ký thì luôn cúi đầu. Hơ Tưởng Hiểu Linh đang cực kỳ khó chịu thì có một người đi đến. Người này rất trẻ. Mặc tây phục làm cho người ta sinh ra cảm giác như núi cao chỉ nhìn mà khó tiếp cận. Nếu như không phải người này đang đi về phía Tưởng Hiểu Linh, nàng thật sự cũng không còn chút tâm tư để đáp lời đối phương. Chào ngài, xin hỏi ngài đến tham gia lễ tác của đồng chí Khương Tồn Minh sao? Mời ngài đăng ký một chút. Người đàn ông với gương mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn Tưởng Hiểu Linh, sau đó nhận lấy bút, đăng ký cái tên của mình. Vương Tử Quân. Chữ viết của người đàn ông này khá lưu loát, nhìn qua cực kỳ đẹp. Tưởng Hiểu Linh thật sự có chút cảm thán. Người này viết chữ quá tốt, giống như thư pháp. Không phải, còn cực kỳ tiêu sái. Khi Tưởng Hiểu Linh đang chần chờ định hỏi xem đối phương có phải là người được đơn vị nào cử đến hay không, đúng lúc người này đã đi vào trong nhanh như chớp. Người kia là ai? Là bạn của Tiểu Khương sao? Chương 1358 P1. Chiến đấu trong quan trường. Chương 1358 P1. Chiến đấu trong quan trường. Vương Tử Quân tất nhiên không biết được suy nghĩ hiện tại của cô gái đang làm công tác đăng ký khách. Hắn đi vào trong linh đường với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn hóa vào dòng người phía trước, ánh mắt nhìn lên tấm ảnh người trẻ tuổi bên trên, sau đó khẽ cúi đầu. Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm xúc không thể nói gì thêm với một cán bộ trẻ tuổi chỉ gặp mặt một lần đã làm mình sinh ra nhiều cảm xúc này. Nhưng hiện tại hắn và đối phương đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vương Tử Quân không do dự khi đến tham gia lễ tang của Khương Tồn Minh. Mặc dù Đoạn Văn Đống không thông báo nhưng hắn vẫn đến một chuyến. Thật lòng thì hắn cảm thấy thẹn với chính mình. Nếu như không phải vì điều tra vụ án buôn lậu trong tỉnh, có lẽ con đường tương lai của người cán bộ kia đang rất tươi sáng. Vương Tử Quân đi trong một đoàn người mặc đồ đen. Hắn cũng không quá rõ ràng. Lúc này ở linh đường có hai người bắt mắt nhất. Một là chủ nhiệm La của Ủy ban Tư pháp thị ủy. Hai là trưởng ban Hà. Hai người kia đến căn bản bày ra bộ dạng cực kỳ cảm động. Nhưng người thân của Khương gia chủ yếu công tác trong cơ quan nhà nước. Khi thấy hai người kia đến thì căn bản cũng hiểu được nó có ý nghĩa gì. Người đến có cấp bậc thì căn bản đại biểu cho sự coi trọng của đơn vị. Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Tư pháp thị ủy căn bản là đơn vị tốt. Hỗn nổi chỉ có hai người đến, cũng làm cho bọn họ có chút thất vọng. Những lời nghị luận này làm cho vẻ mặt Niên Chí Tân có chút mất mặt, gương mặt tái nhợt. Nhưng bố của Khương Tồn Minh lại ngăn những lời nghị luận như vậy. Ông cụ ho một tiếng. Thế là những người đang nghị luận đành phải ngậm miệng lại. Sự tha thứ độ lượng của bố Khương Tồn Minh làm cho Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân có chút hổ thẹn. Hai người đưa mặt nhìn nhau, muốn nói vài lời an ủi với ông cụ, thế nhưng há miệng mà không biết nói sao cho phải.

như thế nào dám gây khó cho chủ tịch Trần. Cho dù chủ tịch Trần không nói gì ở sự kiện này, thế nhưng trong Ủy ban Nhân dân thành phố có nhiều người thuần phục chủ tịch Trần. Hơn nữa trong quan trường không là bạn thì là địch. Không bao giờ có người có thể sống ôn hòa mãi được. Nếu là địch thì người ta sẽ dùng đủ mọi biện pháp để chơi anh. Cho dù chủ tịch Trần sẽ không thèm nói xấu anh, thế nhưng người trong quan trường thành phố Đông Hồng cũng đủ cho anh một bình rượu độc. Chương 1358 P2 Chiến đấu trong quan trường. Chương 1358 P2 Chiến đấu trong quan trường. Cũng may trình tự đã xong. Lúc này Tiểu Hà chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này hắn thấy chủ nhiệm Hà đi vào bên trong. Vẻ mặt cực kỳ phong phú. Anh La, có chuyện gì vậy? Bình thường Tiểu Hà cũng có chút quan hệ với chủ nhiệm La. Thế là hắn không khỏi dùng giọng nghi ngờ hỏi. Chủ nhiệm La giữ lấy trưởng ban Tiểu Hà rồi khẽ nói. Tiểu Hà, mau thông báo điện thoại cho thư ký trưởng Triệu. Sự việc có hơi lớn rồi. Sao vậy? Anh đừng nghi thần nghi ruột được không? Có gì mà lớn chuyện chứ? Tiểu Hà dùng giọng bất mãn phàn nàn chủ nhiệm La. Thế nhưng anh La cũng nhanh chóng lên tiếng. Trưởng phòng Vương đến. Cậu còn không thông báo cho lãnh đạo. Có phải muốn bị mắng không? Trưởng phòng Vương. Tiểu Hà nghe được ba chữ này mà không khỏi cảm thấy ngây cả người. Vương Tử Quân đứng ở một bên. Hắn lặng lặng chờ lễ truy điệu được bắt đầu. Lúc này vị trí của hắn là ở trong đám người không chút tiếng tăm gì. Ngay sau đó Đoạn Văn Đống đã đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trưởng phòng Vương, ngày sao lại đến? Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Văn Đống, chỗ này không có người ngoài. Cũng đừng chú ý nhiều lễ nghi phiền phức như vậy. Niên Chí Tân nhìn Vương Tử Quân. Hắn chợt cảm thấy có chút ê ẩm. Hắn nghĩ đến tình huống khi sáng đi mời lãnh đạo đến tham gia. Thế là không khỏi cảm thấy uất ức. Trưởng phòng Vương, sớm biết ngài như vậy, tôi cũng không đi mời lãnh đạo thị ủy tham gia. Vì bọn họ chỉ bày ra điệu bộ đường hoàng mà thôi. Đoạn Văn Đống chừng mắt nhìn Niên Chí Tân, tỏ ý cho đối phương đừng nói nữa. Vương Tử Quân hiểu tâm tư của hai người Đoạn Văn Đống. Hắn thản nhiên nói. Tôi dùng tư cách cá nhân để đến đưa tiễn Khương Tồn Minh. Lúc này Du Giang Vĩ đi vào. Khi thấy Vương Tử Quân bị nhóm người Đoạn Văn Đống vây vào giữa thì nhanh chóng nói. Trưởng phòng Vương, còn 20 phút nữa là hội nghị bắt đầu. Cậu thông báo cho trưởng phòng Long, để anh ấy thay mặt tôi đến tham gia hội nghị. Bây giờ tôi đang bận. Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, tất nhiên biết rõ sắp xếp lịch trình của Vương Tử Quân. Lãnh đạo bỏ một hội nghị quan trọng để tham gia lễ truy điệu. Đây là thứ mà Du Giang Vĩ căn bản không nghĩ đến. Nhưng phục vụ lãnh đạo là nhiệm vụ của thư ký. Hắn cũng không nói gì thêm. Trực tiếp bấm số điện thoại của Long Điền Hỷ. Đoạn Văn Đống nghe đoạn đối thoại giữa hai người Vương Tử Quân và Du Giang Vĩ. Hắn có chút cảm động. Thật lòng thì hắn rất hy vọng có thể làm cho lễ tang của Khương Tồn Minh cực kỳ cảnh tượng. Văn Đống, hôm nay tôi đến, anh có thể làm cho người ta biết vài thông tin hay không? Vương Tử Quân cũng không nhìn Đoạn Văn Đống mà nói. Khóe miệng Đoạn Văn Đống có hơi co giật. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương không tham gia hội nghị mà chạy đến đây, chẳng những tỏ lòng tiếc thương Khương Tồn Minh, còn thông báo một tin tức quan trọng trong quan trường Đông Hồng. Đó là tôi xem có ai không dám đến. Vương Tử Quân làm việc căn bản rất an phận. Thế nhưng hôm nay lại có chút khác thường. Đoạn Văn Đống căn bản thật sự khiếp sợ. Đoạn Văn Đống nhìn tấm ảnh giữa linh đường. Ánh mắt Khương Tồn Minh có hơi híp lại. Nhìn qua giống như đang cười. Khá ôn hóa và tinh khiết. Vương Tử Quân ở bên cạnh cũng chú tâm nhìn lên linh đường. Hắn có chút đau lòng. Vì sau lễ truy điệu này, một người cán bộ trẻ tuổi trước đó còn sống sờ sờ nhưng chỉ còn lại một cái tên trong ký ức của mọi người mà thôi. Thường ủy, tỉnh ủy, bí thư Đậu của thị ủy Đông Hồng đến. Không biết ai lên tiếng. Có không ít người quay đầu lại nhìn. Dưới ánh mắt chú tâm của mọi người, Đậu Minh Đường đi vào bên trong. Sau lưng còn có phó bí thư thị ủy và trưởng phòng tổ chức thành phố Đông Hồng. Một vòng hoa lớn được đưa lên dựng vào vị trí khá trang trọng. Bố mẹ của Tiểu Khương như chết lặng. Nhưng khi nhìn thấy bí thư thị ủy đi đến, thế là không khỏi rơi nước mắt. Bọn họ loạng choạng bắt tay Đậu Minh Đường, căn bản không nói nên lời. Đậu Minh Đường là người cực kỳ có kinh nghiệm ở những sự kiện như thế này. Hắn bắt hai tay của bố Khương Tồn Minh, dùng giọng điệu trầm thấp nói vài lời an ủi, rằng các đơn vị trong tỉnh cần phải quan tâm làm tốt công tác với bố mẹ của Khương Tồn Minh, vì nơi đây là linh đường. Đậu Minh Đường cũng không muốn làm chậm trễ thời gian, thế nên nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn có thân phận khá gần với Vương Tử Quân nên lời nói cũng tùy ý hơn người khác. Trưởng phòng Tử Quân, tôi đến chậm một chút. Đậu Minh Đường nói không nhiều nhưng lại có ý nhận sai. Vương Tử Quân căn bản lại không có ý muốn đắc tội với một người là minh hữu của mình như Đậu Minh Đường. Hơn nữa lựa chọn trước đó của đối phương cũng không đáng trách. Bí thư Đậu, ngài đến căn bản là một an ủi lớn cho người nhà của đồng chí Khương Tồn Minh. Hèn gì người ta thường nói ngài là bí thư bình dân. Đậu Minh Đường khẽ gật đầu. Giữa hai người bọn họ thì căn bản không nên nói thêm lời gì sẽ hay hơn. Thực tế Đậu Minh Đường cũng biết đến lễ truy điệu của Khương Tồn Minh. Hắn sở dĩ giả vờ hồ đồ cũng là vì không muốn làm cho mối quan hệ giữa mình và Trần Gia Hóa quá căng cứng. Vì nếu không liên quan đến lợi ích bản thân, hắn vì sao không chú trọng phương diện giữ cuộc diện hài hòa đoàn kết mà cố ý gây khó cho Trần Gia Hòa. Làm việc lớn cần xem nguyên tắc, việc nhỏ chú trọng đoàn kết. Đậu Minh Đường biết như vậy. Nhưng sau khi nghe nói Vương Tử Quân đến tham gia lễ tang của Khương Tồn Minh, hắn nhanh chóng chạy đến nơi này. Nếu so sánh với Vương Tử Quân thì Đậu Minh Đường căn bản còn cách khá xa. Sau khi Đậu Minh Đường đến dâng vòng hoa, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lỗ Chính Tu cũng đi đến. Thế cho nên khách đến tham gia vốn có hơi ít bây giờ đã nhiều hơn. Không những có các vị lãnh đạo thị ủy đến tham dự, còn có không ít lãnh đạo ban ngành tương quan. Bọn họ đều là các lãnh đạo có cấp bậc khá quan trọng. Lúc này người cảm thấy rối nhất chính là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy Đông Hồng, là Lý Hồng Phảng. Sau khi nghe nói Vương Tử Quân đến tham gia lễ truy điệu của Khương Tồn Minh, Lý Hồng Phảng giống như một con sư tử bị giam trong chuồng. Hắn ngồi trong phòng làm việc mà như đứng trên đống lửa ngồi đống than. Hắn biết rõ phó bí thư Đặng được mình sắp xếp cũng không đi đến tham dự. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến chuyện này. Chẳng qua bí thư Đậu cũng đi đến tham gia, Lý Hồng Phảng hắn sao có thể ngồi yên được, sao có thể điềm nhiên như không đây. Hắn cảm thấy cực kỳ lo lắng. Hắn định gọi điện thoại ở mắng phó bí thư Đặng một trận. Thế nhưng nghĩ lại thái độ của mình trước đó, hắn lại thả điện thoại xuống. Bí thư Đậu đã đi, trưởng phòng Vương cũng đi đến tham gia lễ truy điệu. Nếu như một người là bí thư ủy ban tư pháp thì ủy như mình không đến tham gia, chẳng phải là người không hiểu chuyện sao? Lý Hồng Phảng thầm nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy sợ hãi vì sẽ mất đi quyền lợi của mình. Khi Lý Hồng Phảng đang cảm thấy tâm tình rối loạn, lúc này chủ nhiệm La ở phía bên kia lại gọi điện thoại đến. Chủ nhiệm La lặng lẽ báo cáo với hắn, nói là các vị lãnh đạo của phòng tổ chức, phòng tuyên truyền thị ủy đều đã đến rồi. Chương 1359, P1, nô tài công bộc. Chương 1359, P1, nô tài công bộc. Mặc dù Lý Hồng Phảng nói một câu biết rồi mất kiên nhẫn với chủ nhiệm La, thế nhưng thật lòng thì hắn vẫn hoảng sợ với thông tin mình vừa nhận được. Lúc này hắn cũng thật sự bất mãn với những đồng sự là lãnh đạo đơn vị trong thành phố của mình. Vì sự việc không lây em quan đến anh, các anh lại điên cuồng chạy đến. Không phải cố ý đặt Lý Hồng Phảng tôi lên bệ nướng sao? Lý Hồng Phảng vừa nghiến răng nghiến lợi với những người này vừa nghĩ đến Trần Gia Họa. Nếu như bây giờ hắn đi đến tham gia thì căn bản đắc tội với Trần Gia Họa. Nhưng nếu hắn không qua, như vậy lại đắc tội với Vương Tử Quân, là một trong ba vị lãnh đạo nhân sự trong tỉnh.

kết quả cuối cùng là người trên cao thậm chí phải lui ra. Biện pháp tốt nhất chính là đưa người cho ra những quyết sách không hợp số đông đó ra khỏi vị trí hiện tại. Chương 1360. Một là chiến tích, hai là kiếp nạn. Chương 1360. Một là chiến tích, hai là kiếp nạn. Nếu một khi xuất hiện tình huống khó khăn như vậy, Vương Tử Quân chỉ sợ sẽ là đối tượng bị dịch chuyển. Nếu có tình huống dịch chuyển như vậy, tuyến trên dù thấy anh khổ tâm, thế nhưng cũng thấy anh căn bản là không đủ năng lực. Dù thế nào cũng bị khổ ải vài năm. Vài năm căn bản là cực kỳ quan trọng với một người lên đến cấp bậc như Vương Tử Quân hiện tại. Còn đối với Mạnh Chí Đạo, nếu mất đi sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, như thế cuộc sống của hắn ở Nam Giang cũng không ra thể thống gì. Hôm nay Mạnh Chí Đạo đến phòng làm việc của Vương Tử Quân nói ra những lời này cũng đã trải qua vài ngày do dự. Bây giờ mới xem như cho ra quyết đoán. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạnh Chí Đạo, trong lòng đã hiểu những lo lắng của đối phương. Hắn cười cười nói với Mạnh Chí Đạo: anh yên tâm thực hiện tốt công tác của mình. Chuyện này tôi đã hiểu rồi. Mạnh Chí Đạo nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn cũng không tin lời nói của Vương Tử Quân. Thật sự là hắn quá lo lắng về việc này. Dù sao thì nó cũng va chạm đến lợi ích của quá nhiều người. Nếu như có người châm ngòi, như vậy rất có thể Vương Tử Quân sẽ gặp kiếp nạn khi thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang. Mạnh Chí Đạo hít vào một hơi rồi nói: trưởng phòng Vương, muốn thay đổi một vài thứ thì căn bản là không dễ dàng. Mạnh Chí Đạo nói xong rồi rời đi. Vương Tử Quân đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng lúc này liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Mạnh Chí Đạo nói rất đúng, nếu muốn thay đổi một số chuyện thì căn bản là không dễ dàng gì. Bây giờ căn bản có rất nhiều người nói đến phương diện thay đổi các tệ đoan. Thậm chí có người nói với đạo lý rất rõ ràng, cảm thấy những kẻ không chịu sửa đổi tệ đoan là không có bản lĩnh gì. Nhưng những người kia nhìn sự việc căn bản là quá đơn giản. Rất nhiều chuyện đơn giản nhưng liên lụy quá rộng, quá nhiều mặt. Nó giống như một tấm mạng nhện, cũng không phải anh thích xé bỏ lúc nào cũng được. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Du Giang Vĩ gõ cửa đi vào. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó do dự nói: trưởng phòng Vương, các đồng chí tổ giám sát đang chờ ngài. Vương Tử Quân bị Du Giang Vĩ nhắc nhở mà nghĩ đến hội nghị tiến chân các tổ giám sát đôn đốc của mình. Mặc dù có chút buồn bực nhưng hắn vẫn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình rồi nói: tôi vừa rồi suy nghĩ có chút nhập thần, để cho các đồng chí phải đợi lâu. Chúng ta cùng đi. Các thành viên của bốn tổ giám sát đang ngồi trong phòng họp của phòng tổ chức tỉnh ủy. Vì hội nghị chưa bắt đầu nên bên trong đầy lời nói đàm tiếu vui vẻ. Khi bóng hình của Vương Tử Quân xuất hiện trong phòng họp, tất cả âm thanh đều dừng lại. Vương Tử Quân nhìn lướt qua đám người ngồi trong phòng, hắn ngồi xuống chính giữa đài chủ tịch. Hắn nhìn một tờ giấy trước mặt rồi cười nói: hôm nay mọi người xuống tuyến dưới giám sát đôn dơ quy quy o cơ. Tôi đến đây chúc mọi người công tác thuận buồm xuôi gió. Cải cách nhân sự chính là một hạng mục công tác cực kỳ quan trọng của tỉnh ủy. Vì triển khai mở rộng công tác này mà tỉnh ủy đã cho ra nhiều cố gắng. Tất nhiên phương diện cố gắng cũng không thiếu phần của các vị đang ngồi đây. Bây giờ là tháng sau, chính là thời điểm giữa năm mà chúng ta áp dụng phương án khảo hạch cán bộ. Cũng chính là một phương diện cực kỳ quan trọng của cải cách nhân sự. Lần này nhiệm vụ chủ yếu của tổ giám sát chúng ta xuống bên dưới chính là tìm hiểu vấn đề, phản hồi vấn đề và đề xuất phương án giải quyết. Vương Tử Quân nói 5 phút đồng hồ. Sau khi nói xong thì các thành viên của tổ giám sát rời khỏi hội trường theo đúng thứ tự. Lúc này những người tổ trưởng tổ giám sát như Triệu Kỳ Tường đang vây quanh lấy Vương Tử Quân, để xem lãnh đạo còn có chỉ thị gì không. Nhưng bọn họ có chút thất vọng, đó là Vương Tử Quân căn bản không cho ra bất kỳ chỉ thị gì thêm. Vương Tử Quân nói nhiều nhất chính là yêu cầu bọn họ đi đường chú ý an toàn, cần phải làm sao cho các đồng chí của mình an toàn quay về. Xe chuyển bánh. Vương Tử Quân phất tay với Triệu Kỳ Tường, Lúc này Triệu Kỳ Tường ngồi trên xe cũng tươi cười vẫy tay với Vương Tử Quân. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại có vài phần khổ sở. Triệu Kỳ Tường ngồi ở chiếc Toyota Coaster phía trước, trong lòng nghĩ đến tình hình hôm qua mình gặp Chủ tịch Lý Thừa Uyên. Hắn đến nhà và không những được gặp mặt Chủ tịch Lý Thừa Uyên, còn được gặp Bí thư Hậu Đại Hảo của thành phố Lục Hồ. Trước kia hắn cũng có quen biết với Hậu Đại Hảo, thế nhưng hai bên không có quan hệ gì quá thân cận. Lý Thừa Uyên cũng không nói gì với hắn về chuyện của tổ giám sát. Thế nhưng khi Lý Thừa Uyên trò chuyện với Hậu Đại Hảo, Triệu Kỳ Tường lại cảm thấy Chủ tịch Lý Thừa Uyên muốn biểu đạt ý kiến này. Tối qua Triệu Kỳ Tường căn bản ngủ không ngon. Hắn là một người có khát vọng. Hắn hy vọng thông qua cố gắng của mình để thay đổi được vài thứ gì đó. Xét từ phương diện bản thân hắn, hắn cảm thấy cực kỳ đồng ý với phương án cải cách nhân sự lần này của Vương Tử Quân. Dù sao thì cải cách kinh tế đã đi đến cuối con đường. Nếu muốn tiếp tục củng cố công tác cải cách kinh tế, như vậy cải cách nhân sự là không thể thiếu. Đứng trên góc độ của Triệu Kỳ Tường thì hắn cảm thấy hiện tại tỉnh Nam Giang cực kỳ cần thiết những cơ chế cải cách nhân sự phù hợp. Chỉ có những người có tri thức, có năng lực, có khả năng mới có thể đi ra. Một cơ chế như vậy căn bản mới làm cho tổ chức mừng sức sống. Nhìn từ bản thân thì Triệu Kỳ Tường cảm thấy mình cực kỳ muốn cố gắng thúc đẩy cải cách của Vương Tử Quân. Nhưng Hậu Đại Hảo xuất hiện lại rồi một gáo nước lạnh lên đầu Triệu Kỳ Tường. Hắn cũng nghe không ít những tin đồn về đám người lợi dụng cơ hội lần này để đẩy Vương Tử Quân ra khỏi Nam Giang. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Chẳng qua lúc này hắn cần phải cho ra lựa chọn cho chính mình. Nói thật thì lần này hắn lựa chọn gì cũng không được tốt. Vì dù sao thì hắn cũng là người được Lý Thừa Uyên đẩy lên vị trí hiện tại. Trong mắt nhiều người thì hắn căn bản không còn đường lui. Trưởng phòng Triệu, trạm đầu tiên của chúng ta là thành phố Lục Hồ. Còn hơn 300 km nữa mới đến thành phố Lục Hồ. Có lẽ nên dùng cơm sau khi rời khỏi đường cao tốc. Du Giang Vĩ căn bản tiếp xúc không nhiều với Triệu Kỳ Tường. Lúc này thấy Triệu Kỳ Tường ngồi một mình thì chủ động liên hệ. Triệu Kỳ Tường cười cười với Du Giang Vĩ. Giang Vĩ, cậu chưa từng đến thành phố Lục Hồ. Thời điểm tôi đến thành phố Lục Hồ chính là 10 năm trước. Khi đó con đường đi đến thành phố Lục Hồ đang được xây dựng. Xuất phát lúc 7 giờ ở văn phòng tỉnh ủy nhưng mãi đến 5 giờ chiều mới đến Lục Hồ. Khi đó đi xe quả nhiên vất vả. Du Giang Vĩ cũng cố gắng tìm lời nói với Triệu Kỳ Tường. Triệu Kỳ Tường cười cười nói. Đúng là như vậy. Nhưng bây giờ thì tốt. Trên cơ bản chỉ mất 3 giờ để đi đến nơi. Lúc này cũng không có chuyện gì. Cậu nên nghỉ ngơi bảo dưỡng tinh thần. Khi đến thành phố Lục Hồ thì chúng ta sẽ rất bận rộn. Du Giang Vĩ căn bản rất tôn trọng Triệu Kỳ Tường. Nhưng hắn cũng cảm thấy nụ cười nhàn nhạt của đối phương giống như mơ hồ đang phân chia khoảng cách. Chính mình dù thế nào cũng là thư ký của trưởng phòng Vương. Du Giang Vĩ lại được cho vào trong tổ giám sát của tổ trưởng Triệu. Ít nhiều cũng làm cho tổ trưởng Triệu không thoải mái. Du Giang Vĩ suy nghĩ về ý nghĩ của Triệu Kỳ Tường. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Thế nhưng đủ loại nghi kỵ xuất hiện trong đầu hắn. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình. Hắn trầm ngâm giây lát thì bấm một số điện thoại. Hắn gọi điện thoại cho phóng viên Lý Trường Vân đại diện cho Nhật báo Đại Quang thường trú ở tỉnh Nam Giang. Sở dĩ hắn quen biết Lý Đại Quang cũng là vì khi đến Nam Giang thì bố Vương Quang Vinh đã giới thiệu người này cho hắn.